hắn vẫn phải chết. Giờ này khắc này trong nội tâm nàng tràn ngập thống khổ, nàng không chỉ thống khổ vì cái chết của Tề Nhạc, còn thống khổ vì lựa chọn bi thương của mình. Ngay sau khi Lãnh Nhi vì Tề Nhạc mà sinh ra cảm xúc chấn động thật lớn thì nàng đột nhiên giật mình phát hiện. Từ vị trí Tề Nhạc rơi xuống có hào quang xích kim sắc lóe sáng. Đây tuyệt đối không phải năng lượng chấn động của thiên sứ thủ hộ. Nhưng mà cỗ năng lượng này phi thường mãnh liệt và khí tức chấn động của nó vô cùng khủng bố. Tuy Lãnh Nhi có được 6 cánh chim, nhưng kỳ thật thực lực của nàng chỉ hơi mạnh hơn khủng phố ma vương một chút mà thôi. Đôi cánh thứ 5-6 vừa sinh ra cũng không có tác dụng quá lớn. Bằng không nàng cũng không cần phải dây dưa với Tề Nhạc lâu như vậy mới có thể đánh hắn trọng thương á, nhưng mà thiên sứ thủ hộ của nàng thì không giống. Đây chính là tồn tại cường đại nhất trong địa ngục trừ Tắt Đán đại ma vương mà thôi. Nương tựa vào thực lực 8 cánh chim cương ép phá tan cách trở vị diện chính thức đi vào thế giới này, đây là thực lực vô cùng cường đại đấy. Lãnh Nhi tự nhận trừ cha của mình ra thì không còn kẻ nào là địch thủ. Mà lúc này xuất hiện năng lượng xích kim sắc dường như có thể ngăn cản thiên sứ thủ hộ. Điều này sao có thể? Rốt cuộc là thực lực thế nào mới có thể ngăn cản thiên sứ thủ hộ đây? Trong nội tâm Lãnh Nhi sinh ra nghi vấn. Lãnh Nhi bên này đang nghi hoặc thì Tề Nhạc bên dưới cực kỳ thống khổ. Thân thể rơi xuống và tinh thần lực của Tề Nhạc luôn cảm thụ hướng đi của Lãnh Nhi. Chỉ cần nàng không có đuổi theo thì chứng minh ý định của mình đã thành công. Tuy nàng đánh mình một trưởng thế nhưng mà nếu nàng có cảm tình với mình, chứng kiến mình không muốn thương tổn nàng mà bị thương chẳng lẽ nàng thật đúng giết mình sao? Dưới điều kiện không muốn chém giết sinh tử với Lãnh Nhi, trong nội tâm Tề Nhạc sinh ra vài phần tâm lý may mắn. Nếu như chuyện này có thể giải quyết theo cách này thì thật là tốt. Nhưng mà thời điểm thân thể của Tề Nhạc vừa rơi xuống đất thì một cổ khí tức làm hắn hít thở không thông lập tức bao phủ thân thể. Cổ năng lượng này tuyệt đối không phải của Lãnh Nhi. Đây là phản ứng đầu tiên của Tề Nhạc, bởi vì cổ năng lượng này mạnh tới mức vượt qua Lãnh Nhi quá xa. Cổ sát khí hung lệ kia mỗi lần chấn động sẽ ảnh hưởng tới vân lực trong người của hắn. Không có lựa chọn, tuy thương thế trong người còn chưa khôi phục nhưng mà Tề Nhạc hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có dùng năng lực mạnh nhất mà đối mặt. Đối mặt Lãnh Nhi thì hắn không muốn buộc phát kỹ năng và thực lực mạnh nhất của mình. Nhưng đối mặt với địch nhân chính thức có uy hiếp tính mạng của hắn thì Tề Nhạc không có chút do dự nào. Khí lưu nóng rực hiện ra trong lòng của Tề Nhạc, toàn thân Tề Nhạc được một cổ khí tức màu vàng rực bao phủ vào trong, ngay sau đó 4 cánh sau lưng của hắn mở ra hai bên làm tốc độ bay của hắn chậm lại. Năng lượng tới từ Văn Đình dung hợp hoàn toàn với bản thân, tất cả năng lượng trong cơ thể vào thời khắc này nhanh chóng dung hợp với năng lượng tự nhiên chi nguyên. Tề Nhạc lựa chọn rất chính xác, cũng rất sáng suốt. Hắn muốn sử dụng năng lực mạnh nhất. Kỳ lân châu biến thành màu vàng, kỳ lân xích trên trán biến thành đỏ rực. Trong khoảnh khắc này chúng bao phủ khắp toàn thân của Tề Nhạc, ngay sau đó kỳ lân kính từ tay trái của hắn hiện ra ngoài, kỳ lân huyễn từ tay phải bay ra, 3 cổ năng lượng đồng thời ngưng tụ vào trong kỳ lân châu. Năng lượng khổng lồ khuyết tán ra ngoài, kim, ngân, hồng, hắc 4 sắc quang mang đổi thành từng đạo quang mang bao phủ thân thể của Tề Nhạc. Mái tóc dài đỏ thẫm không ngừng kéo dài ra sau lưng, dài tới tận chân mới dừng lại. Đột nhiên xích kim sắc quang mang từ kỳ lân châu bộc phát. Dung hợp năng lượng của Tề Nhạc cùng Văn Đình hình thành một quang ảnh phòng ngực trước ngực Tề Nhạc. Âm thanh vang lên, áo giáp xích kim sắc bao phủ thân thể ngực của Tề Nhạc. Nó dung hợp hoàn mỹ với kỳ lân giáp trước đó. Kế tiếp áo giáp phân biệt kéo dài ra phía sau hướng lên hình thành lót vai của hắn. Hướng phía dưới thì bao trùm tới eo Tề Nhạc. Năng lượng khổng lồ lan tràn trong nháy mắt, xích kim sắc quang mang lưu chuyển mỗi góc thân thể của Tề Nhạc hiện giờ, xích kim giáp hoa lệ đã hình thành. Mỗi một chỗ đều bao trùm thân thể hoàn mỹ của Tề Nhạc vào trong, khí tức khổng lồ không ngừng ngưng kết và khuyết tán ra chung quanh. Trên xích kim giáp hình thành đường văn màu đỏ như máu giống như đang có máu tươi lưu chuyển bên trong. Đột nhiên đôi cánh xích kim sắc mở ra sau lưng Tề Nhạc, cánh này cũng rất lớn nhưng phía trên có hào quang xích kim sắc lập lòe. Mỗi một lông vĩ của đôi cánh này đều có đường văn hoa lệ. Khí tức năng lượng khổng lồ tràn ngập, nhưng tất cả còn chưa kết thúc. Vào lúc đôi cánh xích kim sắc xuất hiện thì một tầng hào quang đỏ sậm từ sau lưng Tề Nhạc sáng lên. Đó là khí tức năng lượng kỳ lân ẩn. Đôi cánh phía dưới cánh xích kim sắc biến đổi và đen lại. Tổng cộng có 3 cặp cánh đồng thời hiện ra sau lưng của hắn, 6 cánh đồng thời vũ động. Phía trên cùng là cánh xích kim sắc, phía dưới là màu đen và cuối cùng là màu đỏ sậm. Chương 954, lưu tinh cản nguyệt lưu tinh vũ. 2. Một tầng xích kim sắc quang ảnh xuất hiện trước mặt Tề Nhạc che chắn gương mặt của hắn vào trong. Hào quang của mặt trời, mặt trăng và ngôi sao sáng lên trên người của hắn mang theo quang ảnh trùng trùng điệp điệp, dung nhập vào trong đôi cánh xích kim sắc này. Lập tức các đường vân đỏ như máu trên các đôi cánh lưu chuyển, các đường vân trên áo giáp cũng sáng bóng theo, đều xuất hiện đồ án mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Hư ảnh kỳ lân biến mất thì Tề Nhạc triệu hồi Nhật Nguyệt tinh thần xích kim khải hiện ra, hắn sử dụng không phải năng lượng kỳ lân. Sau mấy lần dung hợp và tăng cường vài lần thì kiếm quang của Hiên Viên kiếm lóe lên, một kiếm khiến người ta hít thở không thông chém vào trong không trung. Hào quang năng lượng khổng lồ chấn động cũng chiếu sáng một góc trời. Ồ! Một âm thanh trầm trồ vang lên, đột nhiên năng lượng hắc ám cải biến phương vị chém sượt qua người của Tề Nhạc. Tề Nhạc nhanh chóng ổn định thân hình của mình. Quang ảnh lập lòe, thở sâu, Tề Nhạc cưỡng ép đè thấp thương thế trong người của mình. Trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi tuy hắn có năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng cũng không thể lợi dụng thời gian ngắn như vậy khôi phục thương thế trong người. Dù sao thực lực của Lãnh Nhi phi thường cường hãn. Sau khi hắn sử dụng Nhật Nguyệt tinh thần xích kim khải thì năng lượng chấn động chung quanh người của hắn sinh ra biến hóa, khí tức năng lượng khổng lồ làm cho chung quanh sinh ra chấn động mạnh, tuy tăng sức chiến đấu lên mức lớn nhất nhưng Tề Nhạc lúc này thật sự mất đi năng lực trị thương. Bởi vì tất cả năng lượng đều sử dụng vào việc dung hợp biến thành dị hóa trung cực. Thân ảnh màu đen trống rông xuất hiện tại trên đầu của Tề Nhạc, một đôi mắt lạnh như băng nhìn qua Tề Nhạc, áp lực khổng lồ còn mạnh hơn vừa rồi rất nhiều. Năng lượng mang tính hủy diệt này làm hắn liên tưởng tới Sivu. Khí tức năng lượng giống Sivu nhưng năng lượng so với Sivu còn hắc ám hơn, cũng không tà ác bằng Sivu. Từ cường độ năng lượng mà nhìn thì địch nhân trước này còn cường đại hơn Sivu một ít. Về phần mạnh tới mức nào thì Tề Nhạc cũng không cách nào đoán được. Nhưng mà Tề Nhạc nhanh chóng phát hiện sau lưng của thân ảnh màu đen này là 8 cánh chim đều màu đen, mỗi một mảnh lông vũ có màu nâu đen như thủy tinh vậy. Lóe ra hảo quang hắc ám thanh thúy. Đây là một nam nhân thân hình cao lớn, nhìn mặt của hắn hơi quen mắt, tướng mạo của hắn cực kỳ anh tuấn, thân thể cao lớn phóng thích năng lượng chấn động khổng lồ, toàn thân bao trùm trong khói màu đen, áo giáp cũng không bao phủ toàn thân mà chỉ bảo vệ mấy bộ phận trọng yếu mà thôi. Áo giáp màu đen này mang theo khí tức hắc ám nồng đậm. Tuy không có mạnh nhưng Tề Nhạc lại có thể cảm giác được đây tuyệt đối là áp xúc năng lượng. Thậm chí cả áo giáp cũng do năng lượng khổng lồ áp xúc mà thành. 8 cánh chim sau lưng của hắn với Tề Nhạc thật sự quá chướng mắt, năng lượng cường hãn áp bách thân thể Tề Nhạc, cho dù đang biến thân thành Nhật Nguyệt tinh thần xích kim khải thì Tề Nhạc vẫn không có chút ưu thế nào, khí tức hoàn toàn bị áp bách. Hào quang trong mắt co rút lại, âm thanh Tề Nhạc lạnh lùng nói: "Ngươi chính là thiên sứ thủ hộ trong lời Lãnh Nhi nói sao?" Nam nhân 8 cánh chim gật đầu, lạnh nhạt nói: "Chúng ta lại gặp mặt. Công chúa Điện Hạ không có quyết tâm hủy diệt ngươi triệt để thì nhiệm vụ này giao cho ta rồi." Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn qua hắn, nói: "Chúng ta đã từng gặp nhau trước kia sao?" Nam tử cao lớn lạnh nhạt nói: "Ngươi thử nhớ lại xem. Lúc ấy nếu như không phải công chúa Điện Hạ cảm thấy hứng thú với ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhõm thông qua tầng hầm mà tới chỗ của công chúa được sao?" Linh quang trong đầu lóe lên, Tề Nhạc lập tức nhớ tới tình cảnh trong thành địa ngục. Khi đó sau khi tiến vào kiến trúc cao nhất mình đã từng gặp pho tượng cực lớn, mà mình cũng từ sau lưng pho tượng tiến vào mật thất cứu Lãnh Nhi cùng Đế Tâm Tuyết Liên Vương. "Ngươi chính là pho tượng?" Tề Nhạc hỏi. "Đúng vậy, ta là thủ hộ giả của công chúa Điện Hạ, vĩnh viễn phải thủ hộ bên cạnh công chúa, bất luận cái gì muốn thương tổn công chúa đều phải vượt qua cửa ải của ta. Lúc trước vốn có ý định giúp công chúa gia tăng kinh nghiệm chiến đấu nhưng không nghĩ tới ngươi cường đại hơn suy nghĩ của ta nhiều. Cho dù vừa rồi cũng không có dùng toàn lực. Xem trên phần nhân tình ngươi hạ thủ lưu tình với công chúa ta có thể lưu ngươi toàn thây." Hào quang trên Hiên Viên kiếm sáng lên rất chói mắt, vận chuyển năng lượng dung hợp trong người. Hào quang trong mắt Tề Nhạc lạnh như băng, đối mặt với cường địch này chiến ý trong lòng của hắn ngược lại còn mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng không phải là Lãnh Nhi. Nếu như hắn đã muốn giết mình thì phải xem là ai hủy diệt hai a ngực của hắn đau đớn như trước. Nhật Nguyệt tinh thần xích kim khải cũng không có khả năng duy trì trong thời gian quá dài. Vừa rồi tiêu hao trong chiến đấu quá lớn nên hiện tại Tề Nhạc cần tốc chiến tốc thắng. Xích kim sắc quang mang lập tức sáng lên, 6 đôi cánh của Tề Nhạc đồng thời sáng lên, hào quang lóe lên. Hắn đi tới bên người nam tử cao lớn kia và Hiên Viên kiếm trong tay mang theo hào quang bành trướng. tinh thần lực khóa chặt thân thể của đối phương, năng lượng của Hiên Viên Kiếm cũng khóa chặt lấy địch nhân, trực tiếp phát động công kích cuồng bạo. Năng lượng chấn động khổng lồ làm cho Tề Nhạc tin tưởng 10 phần, nhưng tin tưởng của hắn nhanh chóng bị đả kích mang tính hủy diệt. Bởi vì đối thủ của hắn biến mất không hề có dấu hiệu nào. Hơn nữa cũng không phải di chuyển tức thời. Có thể dưới loại tình huống này mà thoát ly khỏi phạm vi công kích của hắn thì có thể thấy đối thủ mạnh tới cỡ nào. Ngay cả tinh thần lực cùng Hiên Viên Kiếm khí tập trung cũng không được. Tuy năng lượng Hiên Viên Kiếm không cách nào tập trung còn do không có Hiên Viên Hồn khống chế cùng thực lực bản thân mình không đủ a, nhưng cho dù là vậy thì thực lực đối thủ cũng khiến Tề Nhạc kinh hãi. Tuy gia hỏa trước mặt không có bản cổ phủ như Sivu, nhưng năng lượng chấn động trên người của hắn còn mạnh hơn Sivu nhiều, cho dù là Sivu cũng không có khả năng thoát khỏi Hiên Viên Kiếm tập trung a. Hào quang lóe lên, Hiên Viên Kiếm trong tay Tề Nhạc lúc này vô ý thức che chắn ở ngang ngực. Trong khoảng khắc đó, một cỗ năng lượng vô hình bao phủ toàn thân của Tề Nhạc, cơ thể của Tề Nhạc như bị cây búa lớn nện trúng, Tề Nhạc kêu rên một tiếng và thân thể bỗng nhiên bay ngược ra sau. Sáu cánh chim sau lưng đồng thời tỏa sáng và toàn lực hóa giải năng lượng công kích của đối phương. Nam tử cao lớn kia thậm chí còn không có nhúc nhích một chút, vẫn phiêu phủ tại chỗ. Khoe miệng của hắn nở nụ cười khinh miệt. Dùng lực lượng mà so sánh với tôi sao? Thật sự là quá nhỏ bé. Kết quả cuối cùng của ngươi đã sớm được xác định rồi. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói. Ít nói nhảm, động thủ đi. Chương 955, Lưu Tinh Cản Nguyệt Lưu Tinh Vũ, 3. Xích kim sắc quang mang ngưng tụ lần nữa, Tề Nhạc hiểu được chênh lệch giữa cả hai với nhau. Mình căn bản không cách nào nương tựa vào kỹ xảo chiến đấu chiến thắng đối phương. Thứ dựa vào lớn nhất hiện giờ chính là Hiên Viên Kiếm trong tay. Tất cả năng lượng dung hợp vào thời khắc này đã bắn ra. Khí tức năng lượng khổng lồ hoàn toàn tách ra, không có thi triển thiên nhân hợp nhất bởi vì hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất và dùng tiêu hao nhỏ nhất chiến thắng đối thủ quá cường đại. Cho nên lúc này có Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải phụ trợ hắn trực tiếp thi triển thức thứ hai trong Hiên Viên Bát Kiếm. Hào quang màu vàng nhanh chóng ngưng tụ trên không trung, thân thể Tề Nhạc trực tiếp biến mất trong hư không. Vô số quang ảnh màu vàng lập lòe trên không trung, hào quang năng lượng khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ lại. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lúc này chỗ hiện ra giữa không trung, hoàn toàn là kim sắc quang mang, vô số kim sắc quang mang trải rộng ra khắp toàn bộ bầu trời. Lưu Tinh Cản Nguyệt với tư cách là thức thứ hai của Hiên Viên Bát Kiếm nên nó có phương pháp sử dụng khác nhau. Lần trước đối mặt với Sivu Tề Nhạc sử dụng hình thái ngưng tụ của Lưu Tinh Cản Nguyệt, còn lần này hắn lựa chọn chính là phân tán. Tuy tình thế công kích không giống nhau nhưng với tư cách năng lực của Hiên Viên Kiếm nó có khả năng phát huy hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Khí tức năng lượng khổng lồ hoàn toàn thu liễm lại, kim sắc quang mang nhanh chóng ngưng tụ vào một quang cầu. Nam tử cao lớn kia kinh ngạc nhìn qua khí tức sắc bén của Hiên Viên Kiếm nhanh chóng ngưng tụ làm một quả cầu như vậy. Hơn nữa vào giờ khắc này nhanh chóng ngưng tụ mạnh hơn. So với trước kia còn mạnh hơn vài lần. Hiên Viên Bát Kiếm tiêu hao năng lượng là cực lớn. Nhưng đồng thời uy lực của nó trong Hiên Viên Kiếm có khả năng thi triển là công kích mạnh nhất. Dưới tác dụng năng lượng khổng lồ này thì lực công kích của Tề Nhạc đã tăng lên cực hạn. Năng lượng khổng lồ lóe lên làm toàn thân nam tử cao lớn kia xuất hiện một tầng kim sắc quang mang, toàn thân như hóa thành kim loại màu vàng, mỗi một cổ khí tức năng lượng đều mạnh mẽ như thế, song trưởng đặt ở trước ngực, một quang cầu màu vàng lọt hiện ra, thể tích của quang cầu từ khi xuất hiện cũng không có tăng lên. Nhưng mà hào quang màu vàng của nó còn mạnh hơn nhiều, năng lượng khổng lồ ngưng tụ vào trong và tám cánh sau lưng của hắn đập mạnh nhiều lần, mỗi lần đập mạnh thì song trưởng chuyển năng lượng vào quang cầu nhanh hơn. Đối mặt với thức thứ hai trong Hiên Viên Bát Kiếm thì hắn có mạnh hơn nữa lúc này cũng ngưng trọng hơn trước. Cảm nhận được kim sắc quang mang chiếu rọi trong sân cốc, Lãnh Nhi cũng bay xuống nhìn, vừa hay nhìn thấy thân ảnh Tề Nhạc biến mất thì nàng cũng cảm nhận năng lượng chấn động mạnh trên bầu trời. Trong nội tâm đại trấn, nàng nhìn thấy thân ảnh cao lớn của nam nhân kia, lúc nàng chiến đấu với Tề Nhạc thì hắn còn chưa xuất toàn lực, mặc dù nàng cũng có chỗ giữ lại nhưng nhìn thấy thực lực Tề Nhạc bày ra hiện giờ cũng có được 6 cánh A. Khó trách hắn không chịu hợp tác với mình, với thực lực của hắn bây giờ thừa sức làm bá chủ một phương. Nhìn thấy Tề Nhạc cường đại thì Lãnh Nhi ngược lại có chút cao hứng, ít nhất chứng minh mình không có nhìn lầm người. Ba đôi cánh theo thứ tự là màu xích kim, màu đỏ sậm cùng màu bạc, lúc hắn chiến đấu với nàng dường như là đôi cánh màu xích kim và màu đen A, hình như đôi cánh đen đã biến thành màu đỏ sẫm a, nhưng mà đôi cánh màu vàng lúc trước cũng biến mất. Chẳng lẽ hắn cho tới bây giờ vẫn còn giữ lại? Chẳng lẽ hắn có thực lực tám cánh sao? Tuy Tề Nhạc trước kia có ẩn giấu thực lực thì Lãnh Nhi lúc này quá đánh giá cao hắn rồi, đối mặt với tuyệt thế cao thủ thiên sứ thủ hộ tám cánh thì lúc này Tề Nhạc còn có thể giữ lại sao? Đối thủ cường hoành khiến cho hắn tăng thực lực lên mức miễn cưỡng đối kháng đối phương thôi. Trong trí nhớ của Lãnh Nhi thì đôi cánh màu vàng của Tề Nhạc là giết kim sĩ đại bằng điêu và có được, cũng không phải lực lượng chính thức của hắn, mà bây giờ lực lượng của hắn không giống. Năng lượng nhật nguyệt tinh thần xích kim khải vốn có đã ngưng kết lại, Tề Nhạc biến thành ba cánh toàn bộ năng lực ngưng kết lại. Cánh bạc chính là năng lượng bổn nguyên kỳ lân, cánh xích kim sắc chính là năng lượng của hắn dung hợp với năng lượng văn đỉnh hình thành. Về phần đôi cánh màu đỏ sẫm chính là kỳ lân ẩn cùng bốn loại vân lực ngưng tụ mà thành. Ba cặp cánh chim này vô cùng cường hành, cũng có được tác dụng cực lớn, có thể nói thực lực của Tề Nhạc đã được tăng phúc thật lớn. Mà cánh của kim sĩ đại bằng điêu đã hoàn toàn dung hợp với năng lượng của Tề Nhạc rồi, nó cũng tự hành biến mất, cũng không phải Tề Nhạc muốn che giấu cái gì, lui một bước mà nói cho dù Tề Nhạc nghĩ biện pháp cũng chẳng làm được gì. Bởi vì đây không phải năng lượng chính thức của hắn, càng không phải đối thủ của thiên sứ tám cánh. Năng lượng màu vàng lợn trước người của nam nhân cao lớn kia mạnh hơn. Lúc này không trung của núi Thiên Hương đã bị kim sắc quang mang bao phủ. Quang đoàn màu vàng này mang theo khí tức vô cùng sắc bén. Cánh của nam tử cao lớn này trụm lại là một. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Nhi nhớ tới một hiện tượng thiên vân. Đó chính là mưa sao chổi. Đúng vậy. Mưa sao chổi à, đây là phương thức phát tán thật nhanh. Lần trước Tề Nhạc dùng cực tốc chiến đấu với Sivu đã sử dụng qua, từ năng lượng chỉnh thể mà nhìn thì hiển nhiên là tuệ tinh ngưng tụ thành, nhưng mà mưa sao chổi có hiệu quả điệp ra đấy, đối mặt với đối thủ cực mạnh như thế này Tề Nhạc chọn lọc hiệu quả điệp ra, bởi vì dưới tình huống không có thần khí thì đối thủ khó mà hóa giải được công kích cực tốc. Tiếng nổ vang ầm ầm vang lên, mỗi một tiếng đều cực kỳ vang vọng, năng lượng khổng lồ chấn động va chạm trên bầu trời và khuyết tán ra như pháo hoa. Quang cầu màu vàng lợn của nam tử kia không biết là do năng lượng gì ngưng tụ mà thành. Đối mặt công kích hiên viên bắt pháp lại có thể ngăn cản mưa sao chổi, vô cùng năng lượng sắc bén va chạm vào sinh ra năng lượng chấn động cực lớn làm cho thân ảnh nam tử cao lớn không ngừng lập lòe. Trong mắt của hắn xuất hiện quang mang cường hành, Tề Nhạc lúc này khiếp sợ cực độ, đối phương mượn nhờ năng lượng là có thể chống cự công kích này của hắn, chẳng lẽ nói hắn còn mạnh hơn Ngưu Ma Vương sao? Lúc này uy lực của lưu tinh cản nguyệt đã qua, Tề Nhạc cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể đem hiên viên bát kiếm phát huy hiệu quả tới cực hạn. Nam tử cao lớn này mỗi lần thừa nhận công kích của Tề Nhạc thì thân thể tự hành lui ra phía sau một đoạn, thần xác trên mặt cũng ngưng trọng hơn vài phần. Ngay cả khỏa quang cầu do hắn ngưng tụ cũng sinh ra chấn động năng lượng liên tục, mỗi một lần lập lòe đều tan giả vài phần. Dưới tác dụng công kích điệp ra thế này có khả năng không chịu được nổi. Chương 956, Lưu Tinh Cản Nguyệt Lưu Tinh Vũ, 4. Nam tử cao lớn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên quang mang trước ngực sáng lên, một thập tự giá phiêu nhiên hiện ra trực tiếp in vào quang cầu vàng lợn trước ngực. Quang cầu vàng lợn vốn là của thập tự giá này, do thập tự giá ngưng tụ thành hình. Sau khi có thập tự giá dung nhập vào thì một đạo ám kim sắc quang mang phóng lên trời hóa thành một thanh trường kiếm rơi vào trong tay hắn. Nam tử cao lớn đã động. Dưới tác dụng của năng lượng khổng lồ trường kiếm màu vàng lợn trong tay hắn không ngừng chém vào không trung, mỗi một lần huy động đều có thể đem công kích của lưu tinh cản nguyệt hóa giải một phần, thực lực cường hành tới mức Tề Nhạc không cách nào địch nổi. Thằng này quả thực quá cường đại đến mức không tưởng tượng nổi. Kỳ thật Tề Nhạc phán đoán có chút sai lầm, nam tử cao lớn này không chỉ sử dụng năng lượng, hắn không có cường đại tới mức sử dụng năng lượng ngăn cản công kích của Tề Nhạc. Kỳ thật quang cầu do hắn ngưng tụ cũng giống như ác ma chi vẫn của Lãnh Nhi, đều thuộc về ma khí, địa ngục tam đại ma khí, bài danh chót nhất là ác ma chi vẫn, mà bài danh thứ hai chính là hắc ám ma kiếm, còn có tên là sa đọa ma kiếm. Ám kim sắc quang mang là điểm báo hắc ám ma kiếm xuất hiện mà thôi, đây cũng là hình thái bổn nguyên nhất của hắc ám ma kiếm. Lưu tinh cản nguyệt trong hiên viên bắt pháp bị ngăn cản khiến Tề Nhạc giật mình. Nhưng Tề Nhạc không biết nội tâm của nam tử cao lớn kia đang hoảng sợ. Lúc trước hắn ở nơi bí mật quan sát chiến đấu của Tề Nhạc cùng Lãnh Nhi, hắn cảm giác được mặc dù Tề Nhạc ẩn giấu năng lượng không sử dụng tới, nhưng thực lực chân tranh có chênh lệch cực lớn với mình.

Những kỳ tích xảy ra trên người của anh luôn có thể làm người lục căn thanh tịnh như tôi chấn động cảm xúc mấy lần. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Tuy đại sư là hòa thượng, nhưng đại sư cũng là con người a. Không có ai vĩnh viễn giữ được bình tĩnh. Chắc cách lỗ chắp tay trước ngực, nói. A-di-đà Phật, Tề Nhạc nói chuyện cũng có thiên cơ, trẻ nhỏ dễ dạy, đến đây đi. Vừa nói hắn cũng đi vào trong thánh Phật tự. Nhìn qua Chắc cách lỗ tuổi không hơn mình bao nhiêu đi vào trong, trên mặt Tề Nhạc toát ra thần sắc tươi cười, tuổi Chắc cách lỗ không lớn lắm, nhưng mà hắn sinh ra cảm giác tôn kính, trên người hắn Phật lực hoàn toàn thu liễm, nhưng trong lúc vô hình tỏa ra khí tức bình thản giống như dung làm một thể với thiên địa. Chắc cách lỗ là người Tề Nhạc kính nể nhất, cho tới bây giờ phần kính nể này không có giảm bớt. Thánh Phật tự đi trên con đường dốc đứng, đây là lần thứ hai Tề Nhạc lại đi tới đây. Hồi tưởng lại chuyện mình ẩu đả với Yến Tiểu Ất đi tới Tây Tạng tị nạn, vui vẻ trên mặt Tề Nhạc càng đậm. Thật sự là thiên ý a. Chính mình vừa gặp qua Chắc cách lỗ, thời điểm này đi tới Thánh Phật tự mới có lực lượng cường đại mạnh hơn. Cảm thụ được khí tức tường hòa của chùa miếu, Tề Nhạc cảm tạ ông trời từ tận đáy lòng. Hắn thật sự có chút không tưởng tượng nổi, nếu như mình biến thành bộ dáng lúc trước mình có thể lựa chọn thế nào. Cho dù tính mạng của mình hiện giờ chỉ còn 1/10 trước kia, Tề Nhạc không chút hối hận nào. Con người chỉ của hắn chỉ cần lóe lên một lần duy nhất trong đời cũng đủ rồi, dù sao hắn kế thừa huyết mạch kỳ lân, hắn đã thấy rất nhiều chuyện không tưởng tượng nổi cũng làm nhân sinh hắn tràn ngập đặc sắc. Chắc cách lô đem Tề Nhạc đưa tới một nơi quen thuộc, đây chính là tòa đại điện nằm xưa giác tỉnh hắn. Cánh cửa nặng nề này với Tề Nhạc bây giờ mà nói không là gì. Trong đại điện ánh nến phản chiếu giống như trở về thời kỳ viễn cổ. Đóng kỹ cửa điện Tề Nhạc theo sau Chắc cách lỗ ngồi lên bồ đoàn. Đại sư, ngài vội vã tìm tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chắc cách lỗ nhìn qua Tề Nhạc, trong mắt xuất hiện lo lắng thắm thiết. Tề Nhạc, bởi vì tôi đoán trước tương lai. Tề Nhạc sững sờ, nói. Đại sư, thì ra năng lực của ngài cường đại như vậy. Trước kia sao không nghe ngài nói gì cả? Chắc cách lỗ lắc đầu. Nói, đó cũng không phải năng lực của tôi, đây là một loại dự cảm không rõ. Lúc này Chắc cách lỗ nhìn thấy người trẻ tuổi này như không phải hắn vậy, ngược lại càng giống một vị cao tăng đắc đạo, Phật quang nhàn nhạt vờn quanh thân thể của hắn, Tề Nhạc không có chen lời nào, nghe Chắc cách lỗ nói tiếp. Chương 964, Thần thoại Viêm Hoàng, 1. Sau khi tôi trở về kinh thành tĩnh tọa 7 ngày thì hồi tưởng lại những biến đổi trong thời gian trước đó. Tiên sư nói không sai, Phật hiệu khôn cùng cũng cần vào đời thanh tu, có lẽ các người không cảm giác được, nhưng trong một năm cùng với mọi người ở trong kinh thành lại có tác dụng trọng yếu với tôi đấy. Sau khi tôi từ kinh thành trở về và tĩnh tọa 7 ngày, tu vi Phật hiệu tăng lên có đột phá lớn. Nhưng mà chuyện này lại mang cho tôi lo lắng. Thông qua Phật hiệu của bản thân và chỉ thị của Phật tổ, tôi cảm thấy tương lai không lâu thế giới của chúng ta sẽ xuất hiện tai nạn cực lớn. Cũng chính vì dự cảm này đột nhiên xuất hiện làm cho tôi hiểu vì sao thời đại này lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Giáo hoàng của giáo đình trước kia tuy cũng là tồn tại cường đại, nhưng mà giáo hoàng cùng Hồng Y Y đại giáo chủ chỉ có khả năng triệu hoán thiên sứ bình thường mà thôi, nhưng mà hiện giờ bọn họ triệu hoán thiên sứ trưởng Hàng Lâm. Mà Hy Lạp thì Hàng Lâm không phải thần cách bình thường, mà là nữ thần chiến tranh và trí tuệ Át Đệ Nạ cùng với 12 thủ hộ giả chòm sao của nàng. Đến phương đông của chúng ta cũng xuất hiện tứ tường vân mặc kỳ lân thực lực cường đại trước nay chưa từng có, cũng chứng minh các người sắp sửa đối mặt với tồn tại khủng bố. Các người Hàng Lâm hoàn toàn là do ông trời phòng ngừa chu đáo. Còn chân chính tai nạn sắp Hàng Lâm không chỉ là tai nạn của nhân loại, đây chính là tai nạn của tất cả sinh vật trên toàn thế giới. Một khi tai nạn tiến đến nếu như không ngăn cản hữu hiệu, chỉ sợ. Tề Nhạc nhíu mày, nói. Chuyện như thế này tôi cũng từng nghe Vũ Mâu nói qua. Nhưng nghe được ý của ngài hình như càng đáng sợ hơn nữa, ngài có nói cho tôi nghe khi tai nạn kia Hàng Lâm thì kết quả là địa cầu có bị hủy diệt hay không? Chắc cách lỗ gật gật đầu, nói. Tuy tôi không cách nào suy đoán tai nạn là cái gì, nhưng kết quả cuối cùng rất có thể địa cầu bị hủy diệt. Chuyện này cần các cường giả và thủ hộ giả Đông Tây liên thủ mới được, nhất định phải dựa vào lực lượng các người ngăn cơn sóng dữ. Cũng không phải các người là chúa cứu thế của thời đại này đâu, vì chính sự tồn tại của các người, cũng vì chính người thân bạn bè của các người mà nỗ lực. Tề Nhạc ngẫm lại, nói. Đại sư, cách đây không lâu tôi đã gặp người của địa ngục. Chắc cách lỗ cả kinh, nói. Địa ngục. Chuyện gì xảy ra? Lập tức Tề Nhạc đem chuyện làm sao mình gặp được Lãnh Nhi cùng chuyện xảy ra trong Hắc Ám Quốc hội, mai cho đến buổi tối hôm nay cùng Lãnh Nhi và Lũ Sở ở đại chiến nói rõ một lần. Đại sư, có phải nguy cơ mà ngài đoán chính là địa ngục hay không? Một khi đại ma thần Tắt Đán dẫn theo đại quân địa ngục hàng lâm nhân gian đúng là có khả năng hủy diệt nhân loại. Nhưng nghe được thì không có ý định hủy diệt địa cầu. Tôi nghe Lãnh Nhi nói hình như địa ngục là một vị diện khác, bọn họ cần làm chính là hàng phục thế giới của chúng ta chứ không phải là hủy diệt. Huống chi địa ngục tuy cường đại nhưng giáo đình đã đối kháng với đám này hơn 100.000 năm qua rồi. Có thể đối kháng thời gian dài như vậy thì địa ngục bây giờ muốn hàng lâm nhân gian. Giáo đình và những gia hỏa bảo kê bọn chúng cũng không bỏ qua. Tôi cảm thấy địa ngục thống trị thế giới là không thể nào. Thực lực người khác thế nào tôi không biết nhưng tình huống của Vũ Mâu tôi rất rõ ràng. Lúc trước nàng còn chưa hoàn toàn kế thừa thần vị của Át Đệ Nạ và không điều khiển được thần khí thì tôi cũng chỉ đánh ngang tay với nàng mà thôi. Mà sau khi nàng vì cường đại hơn không tiếc dùng tính mạng của tôi đạt được mục đích, có thể thấy được nàng còn mạnh đáng sợ tới mức nào. Cho dù địa ngục tiến đến thì Vũ Mâu và các thủ hộ giả tròm sao của nàng cũng phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Đến lúc đó hiệu chết về tay ai còn khó nói. Chắc cách lỗ lắc đầu, nói. Tuy anh nói đúng, nhưng mà anh còn chưa hiểu được ý của tôi. Tôi nói nguy cơ này cũng không chỉ ở phương Tây. Mà địa ngục anh vừa mới nói chẳng qua là phương Tây và thế giới hắc ám xưng hô mà thôi. Cũng không phải là nơi đầy linh hồn và quỷ dữ như chúng ta đã nghĩ. Địa ngục hàng lâm nhân gian chỉ là một trong những nguy cơ, nhưng tuyệt đối không phải toàn. Bọn họ xuất hiện chỉ gây khó khăn cho phương Tây và thủ hộ giả Hy Lạp. Về phần kết cục cuối cùng như thế nào không phải chúng ta có khả năng đoán. Trong nội tâm Tề Nhạc cả kinh, nói. Đại sư, ý ngài nói địa ngục tồn tại ở phương Tây cũng xuất hiện ở phương Đông chúng ta sao? Đây mới là uy hiếp chính thức. Chắc cách lô nói. Có thể nói như vậy, nhưng hình như cũng không phải toàn bộ. Ngay cả tôi cũng không cách nào phán đoán được nó là cái gì. Tôi chỉ cảm thấy nguy cơ rất khổng lồ, nhưng tuyệt đối không phải lực lượng một người có thể chống lại. Cho dù là thiên thần cũng không được. Tề Nhạc ngẫm lại, nói. Bất luận nguy cơ là cái gì thì trước khi nó xuất hiện chúng ta có suy đoán quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Từ khi trở về từ London tôi vẫn suy nghĩ nhiều. Cho dù tương lai chúng ta có đối mặt với cái gì thì hiện tại chuyện trọng yếu của chúng ta là tăng thực lực chỉnh thể lên, chỉ có bản thân cường đại mới có thể đối kháng hữu hiệu khi nguy cơ xuất hiện. Sau khi ngài rời đi thì tôi mang theo người của bốn đại gia tộc đi thời kỳ viễn cổ cự thú huấn luyện cũng lấy được thành quả nhất định, tôi nghĩ chờ chúng ta trở lại lần nữa thì phương Đông chúng ta sẽ bắt đầu cường đại hơn. À, đúng rồi. Còn có một tin tức tốt đây. Tu luyện trong thời kỳ viễn cổ cự thú có hiệu quả tốt hơn tưởng tượng của tôi nhiều lắm. Thực lực các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta thực lực chỉnh thể đã đột phá năm vân. Hiện tại đã có thể sử dụng lĩnh vực cầm tinh thủ hộ. Chỉ có điều vì khởi động lĩnh vực cần năng lượng quá khổng lồ nên năng lượng bản thân lĩnh vực quá khó khống chế. Còn cần thời gian tu luyện nhất định mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Nghe tin vui này của Tề Nhạc. Chắc cách lỗi chẳng những không có chút cao hứng ngược lại lo lắng trên mặt sâu thêm. Ai, có lẽ thực lực các người tăng lên thì càng phù hợp với dự cảm của tôi. Tôi chỉ nói cho anh biết dù thực lực có tăng lên cũng không đủ. Điểm nguy hiểm mạnh nhất trong dự cảm của tôi anh biết là cái gì không? Lại nói tiếp quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tề Nhạc sững sờ, nói. Rốt cuộc là cái gì mà Phật tâm như ngài lại nói là nguy hiểm đây? Khí tức của Chắc cách lỗ có chút không đúng, điểm này Tề Nhạc vừa gặp hắn đã phát hiện ra rồi, với Phật tính của hắn mà không thể hóa giải lo lắng này mà lại lo lắng như người bình thường, chỉ sợ dự cảm này quá đáng sợ. Chắc cách lỗ cười khổ nói, trong dự cảm của tôi rõ ràng nhất chính là khi tai nạn hàng lâm A, tất cả lực lượng của cả thế giới đều liên hợp một chỗ cùng đối kháng với nó, chẳng những thủ hộ giả Đông Tây liên hợp lại, thậm chí các người còn phải liên hệ với địch nhân của mình đấy. Trong dự cảm của tôi Hắc Ám và Quang Minh liên hợp cộng đồng đối kháng nguy cơ khổng lồ kia. Cho nên tôi mới có phán đoán như vậy. Chương 965, Thần Thoại Viêm Hoàng, 2. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Chắc cách lỗ, nói. Đại sư, ý của ngài là có khả năng giáo đình cùng Hắc Ám Quốc hội hợp tác, thậm chí còn có khả năng là Tắt Đán Đại Ma Vương hợp tác sao? Không, điều này sao có thể? Cho dù là thế chiến buộc phát hay vũ khí hạt nhân sử dụng rộng khắp cũng không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy a, người lãnh đạo của các quốc gia biến thành tên điên sao. Chắc cách lỗ thở dài một tiếng, nói. Đây cũng là điểm tôi không rõ được, nhưng mà nói những chuyện này còn quá sớm, chẳng phải anh vừa mới nói trước khi nguy cơ chính thức hàng lâm, chúng ta có thể làm cũng chỉ có không ngừng tăng thực lực nên đón tất cả hay sao? Tề Nhạc, anh biết mục đích chính thức tôi tìm anh là cái gì hay không? Tề Nhạc ngẫm lại, nói. Đại sư, hẳn là ngài định nói dự đoán cho tôi nghe, thủ hộ giả phương Đông chúng ta có khả năng xuất hiện địch nhân A, phương Tây có ma thần, như vậy phương Đông chúng ta có cái gì? Nói đến đây trong nội tâm Tề Nhạc nghĩ tới có phải là Sivu thời kỳ viễn cổ cự thú hay không, còn có thể là con trâu giả trong người của hắn. Con trâu giả này quá cường hắn rồi, ngay cả lũ xa ở trong tay hắn cũng không có chút cơ hội nào. Mặc dù có lĩnh vực đồng xanh cộng tử nhưng mà ai có thể cam đoan cường đại như láo châu giả không có biện pháp đây. Chắc cách lỗ lắc đầu, nói. Không, tôi gọi anh tới cũng không phải là chuyện này. Suy đoán là vô dụng thôi. Bất luận kế hoạch gì cũng phải căn cứ vào biến hóa mà quyết định, trước khi biến hóa xuất hiện mà suy đoán chỉ quấy rầy trận tuyến của chúng ta mà thôi. Tề Nhạc kinh ngạc nhìn qua hắn, nói. Rốt cuộc là vì cái gì? Tôi không đoán ra được. Chắc cách lỗ nhìn qua Tề Nhạc thật sâu. Nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi kia, Tề Nhạc cởi mở cười cười, nói. Đại sư, chúng ta là người một nhà, có cái gì thì ngài cứ việc nói thẳng đi. Chẳng lẽ ngài còn chưa tin năng lực thừa nhận của tôi sao? Cho dù thế giới này thật sự hủy diệt thì cũng không phải chuyện của mình tôi, chơi sập xuống còn có người cao hơn đỡ lên mà. Không nên vì chuyện thế giới bị hủy diệt mà lo lắng. Nói đi. Ngài bảo tôi đến là có chuyện gì? Chắc cách lỗ nhìn qua Tề Nhạc, ánh mắt của hắn từ từ nhu hòa hơn. Tề Nhạc, anh trả lời vấn đề của tôi trước. Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Ngài nói đi. Chắc cách lỗ nói. Nếu như, tôi nói là nếu như có một ngày thân nhân và bạn của anh đều gặp phải nguy cơ cực lớn, tùy thời cũng có thể đối mặt với uy hiếp tử vong. Lực lượng của anh không có biện pháp cứu vãn bọn họ. Mà lúc này chỉ có địch nhân của anh mới cứu bọn họ được, như vậy anh sẽ lựa chọn như thế nào? Tề Nhạc nhìn qua Chắc cách lỗ liền nhíu mày, nhưng hắn vẫn không do dự nói ra. Nếu quả thật có ngày nào đó thì cho dù là hy sinh tính mạng của tôi cũng tận lực khẩn cầu địch nhân của tôi cứu thân nhân và bạn của mình. Cho dù là biết rõ không thể nào tôi vẫn làm vậy. Dù sao đây là cơ hội duy nhất. Nghe Tề Nhạc nói như vậy trong mắt Chắc cách lỗ xuất hiện tán thưởng. Mỉm cười nói, tốt, không hổ là người thừa kế huyết mạch kỳ lân. Anh có thể nghĩ như vậy tôi đây cũng yên tâm. Lần này tôi gọi anh tới chính là vì hóa giải thù hận trong người của anh. Nội tâm Tề Nhạc khẽ động, hình như hắn đoán được cái gì rồi nhưng không có lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn qua Chắc cách lỗ. Chắc cách lỗ nói, thật sự tới thời khắc nguy cơ hàng lâm thì bất luận là chúng ta hay là phương Tây, một mình đối mặt kết quả cuối cùng chính là bi kịch. Có lẽ dự cảm của tôi là sai lầm, nhưng nếu như dự cảm chính xác thì như vậy kết cục tuyệt đối là khủng bố, không phải chúng ta có thể thừa nhận. Cho nên vì ngưng tụ lực lượng cường đại hơn chống lại nguy cơ, chúng ta cần phải tập hợp nhiều lực lượng lại. Tôi biết rõ anh hao hết tâm lực tăng thực lực của đám thanh niên bốn địa gia tộc chính là làm chuẩn bị lớn mạnh phương Đông chúng ta. Nhưng mà anh cũng phải hiểu, phương Đông chúng ta thì chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mới là người có thiên phú cao nhất. Cũng chỉ có 13 mà thôi. Chỉ có các người mới không cần thông qua thời gian dài tu luyện mà đạt tới thực lực siêu cường. Tuy những người của bốn đại gia tộc so với người bình thường đều là siêu nhân, nhưng mà so với các người thì chênh lệch quá lớn, muốn tăng trình độ của bọn họ lên cũng tuyệt đối là không thể nào. Bởi vì con người có thực lực có hạn, có thể nói đại bộ phận đều là ông trời giao phó sứ mạng của bản thân. Cũng chỉ có các người mới là cường giả chính thức của phương Đông. Mà khi nguy cơ biến thành toàn cầu thì muốn đối kháng chúng ta không thể dựa vào lực lượng của mình. Anh vừa mới nói địa ngục hàng lâm thì có ạt đệ nạ cùng giáo đình chống đỡ, nhưng mà anh có nghĩ tới nếu như địa ngục hủy diệt bọn họ thì sao? Bất luận là mục tiêu gì sẽ một ngày nào đó cũng đánh tới phương Đông. Cho dù ạt đệ nạ cùng giáo đình đều không tốt, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là lực lượng phe phái trong nhân loại, điểm này cũng giống như các người. Bọn họ dù có ngấp nghé phương Đông cũng chỉ là lãnh thổ mà thôi, không phải là hủy diệt đâu. Một khi đại ma thần Tắt Đán mang quân đoàn địa ngục tiêu diệt bọn họ thì sẽ đánh tới phương Đông. Khi đó phương lại xuất hiện vấn đề. Như vậy dưới tình huống hai mặt giáp công anh xử lý như thế nào? Đừng nói nữa. Đột nhiên Tề Nhạc gầm lên chen ngang lời nói của Chát Cách Lỗ. Hắn đã hiểu được ý của Chát Cách Lỗ. Đại sư, việc khác còn dễ thương lượng, nhưng mà chuyện này lại tuyệt đối không thể. Ngài đã biết rõ phương Tây sẽ xảy ra chuyện. Nhưng vì sao ngài không suy nghĩ cho dù tôi có thể đáp ứng đề nghị của ngài, nhưng các người bạn của tôi thì sao? Tôi làm cách nào bàn giao cho các bạn của tôi đây? Làm sao bàn giao với Văn Đình và bàn giao với bản thân của tôi? Cảm xúc của Tề Nhạc trở nên vô cùng kích động. Hắn biết rõ vừa rồi Chát Cách Lô nói nhiều như vậy quan điểm kỳ thật chỉ có một, chính là hy vọng mình có thể dẫn theo chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bỏ qua hiểm khích lúc trước và hợp tác với phương Tây. Chuyện này đã động tới điểm mấu chốt của Tề Nhạc rồi, cho nên phản ứng của hắn mới kịch liệt như vậy. Nhìn qua đôi mắt Tề Nhạc trở nên đỏ bừng thì Chát Cách Lô thầm than một tiếng. Tề Nhạc, anh vừa quên vấn đề tôi vừa hỏi anh rồi sao? Anh mới vừa nói nếu như chỉ có cựu nhân mới cứu được người thân và bạn bè của anh có thể dùng bất cứ giá nào đi cầu khẩn cựu nhân mà. Hiện tại giáo đình cùng Vũ Mâu chính là cựu nhân của anh, mà trước khi nguy cơ hàng lâm bọn họ rất có thể là lực lượng cứu vãn thân nhân và bạn của anh đấy, chẳng lẽ anh không nghĩ thông suốt sao? Dù sao Tề Nhạc cũng đã thành thục, sau khi trải qua buộc phát cảm xúc thì hắn bắt đầu dần dần tỉnh táo lại, hào quang đỏ thâm trong mắt thu liễm. Chương 966, Thần Thoại Viêm Hoàng, 3. Đại sư, ngài không cần nhiều lời. Ý của ngài tôi hiểu nhưng có lẽ ngài cũng biết tôi là một người ích kỷ. Cho dù tôi không ích kỷ thì như vậy ngài cảm thấy tôi có thể lừa gạt tình cảm bản thân sao? Muốn cướp đoạt tính mạng của tôi cũng tạo thành cái chết cho người yêu tôi thì hợp tác thế nào? Ít nhất tôi không cách nào làm được, tôi không phải thần, tôi chỉ là một nhân loại. Cho dù tôi có được huyết mạch kỳ lân thì tôi cũng chỉ là nhân loại. Tôi không có ý chí cao thượng bao la như thế. Đối với giáo đình cùng Hy Lạp thì nhận thức của tôi chỉ có một. Sau khi tôi rời khỏi London một khắc thì bọn họ chính là cựu nhân của tôi. Đương nhiên nếu như ngài có thể nói động những người khác đồng ý thì có lẽ tôi sẽ không phản đối. Dù sao đây chỉ là chuyện của bản thân tôi. Đến lúc đó tôi sẽ chọn rời khỏi hàng ngũ sinh tiếu thủ hộ thần. Tôi chỉ bằng vào lực lượng của mình để tôi làm chuyện muốn làm chuyện cần làm. Tề Nhạc nói chém đinh chặt sắt không có một tia hòa hoãn. Nhìn qua hào quang kiên định trong mắt Tề Nhạc thì cho dù Phật lực Chát Cách Lỗ mạnh hơn nữa cũng không có khả năng ảnh hưởng tới quyết tâm của hắn. Cứu hận đúng là một trong những cảm xúc khủng khiếp nhất. Tề Nhạc, nếu như anh đã quyết định thì như vậy tôi không còn lời nào để nói. Tất cả cứ xem thiên ý đi. Hy vọng thời điểm nguy cơ hàng lâm anh có thể dẫn dắt mọi người vượt qua nó. Nhìn qua ánh mắt càng thêm bi thương của Chát Cách Lô thì nội tâm của Tề Nhạc mềm nhũn, thở dài nói. Đại sư, thực xin lỗi. Tôi biết rõ ngài muốn tốt cho chúng tôi. Nhưng mà Tề Nhạc tôi là nam nhân, tôi có tôn nghiêm của mình và tôn nghiêm của Kỳ Lân. Một đời một thế nhất định đã là địch nhân thì không có khả năng sinh ra biến hóa. Cho dù là thế giới hủy diệt cũng không thay đổi. Chát Cách Lỗ nhìn qua Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Được rồi, tôi hiểu mà, nếu như vậy thì tôi cũng không hề khuyên anh làm gì. Tề Nhạc, tôi biết rõ anh là một người thông minh đồng thời cũng là người trí tình trí nghĩa. Với tư cách người bạn tôi hy vọng vào lúc xảy ra chuyện thì anh có thể dùng an nguy của thân nhân và bạn bè làm trọng, không nên hành động theo cảm tình tạo thành hậu quả không vãn hồi nổi. Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Cảm ơn ngài, tôi hiểu mà, đại sư. Nếu quả thật có ngày đó thì tôi sẽ lựa chọn chuẩn xác. Nhưng mà hôm nay tôi cũng có vấn đề muốn hỏi ngài đấy, có thể hỏi không? Chát Cách Lô nói. Anh nói đi. Tề Nhạc nói. Đại sư, tôi không rõ vì cái gì ở phương Tây có cái gọi là thần và ma, hơn nữa cũng đều dần dần xuất hiện. Như Vũ Mâu kế thừa thần vị của Adena. Giáo đình giáo hoàng cùng Hồng Y Ghi đại giáo chủ có thể triệu hoán thiên sứ trưởng. Hắc ám quốc hội triệu hoán khủng bố ma vương thậm chí là đại ma thần Tắt Đán cùng đọa lạc thiên sứ lũ xài ở. Mà phương Đông chúng ta vì cái gì lại không có tồn tại như thế? Từ các thần thoại trong truyền thuyết thì phương Đông chúng ta cũng có thần Phật mà. Vì cái gì những thần Phật này vào lúc nguy cơ hàng lâm không thể cứu vớt thế nhân? Nhìn qua ánh mắt nghi ngờ của Tề Nhạc thì Chát Cách Lỗ sững sờ một chút, cười khổ nói. Vấn đề của anh thật ra rất khó trả lời. Tề Nhạc nói. Chẳng lẽ phương đông chúng ta không có thần Phật sao? Chắc cách lỗ cười khổ một tiếng. Nói, nếu như tất cả chỉ là truyền thuyết thì tại sao có nhân quả luân hồi? Vì cái gì có tự nhiên chi nguyên? Vì cái gì có thượng cổ thần khí hiên viên kiếm đây? Tất cả những thứ này có thể dùng lực lượng con người giải thích sao? Tê Nhạc nói. Nói như vậy thần Phật có tồn tại. Thế nhưng mà vì sao thế gian rất khó nhìn thấy thần Phật, bọn họ ở nơi nào? Vì cái gì bọn họ không xuất hiện giúp thế nhân giải quyết khó khăn này? Chắc cách lỗ gật đầu nói. Nếu như anh đã hỏi thì tôi cũng có thể giải thích cho anh nghe. Cho dù tiết lộ thiên cơ cũng bất chấp. Dù sao anh là người đứng đầu thủ hộ giả phương Đông nên có nhiều thứ cũng nên nói cho anh biết. Tê Nhạc, tôi hỏi anh, trong nhận thức của thì phương Đông chúng ta thần Phật nào mà mạnh nhất? Tê Nhạc suy nghĩ rồi nói. Tôi không có nghiên cứu thần thoại nhiều lắm nhưng từ miêu tả trong TV có thể thấy được chính là Ngọc Hoàng Đại Đế và Phật Tổ Như Lai. A, Ngọc Hoàng Đại Đế là đế vương của thiên thần, mà Như Lai Phật Tổ chính là Phật gia lớn nhất của cửa Phật. Bọn họ đều là tồn tại đỉnh cấp trong trời đất này. Chắc cách lỗ mỉm cười, lắc đầu nói. Không, anh sai rồi, nhận thức của anh và người bình thường thật giống nhau. Nhưng mà đây không phải là thần thoại ở phương Đông chúng ta đâu. Mà phương Đông cũng chẳng có thần vương chân chính. Tề Nhạc kinh ngạc nhìn qua hắn, nói. Vậy thần chính thức là ai? Ngài có thể nói cho tôi biết hay không? Chắc cách lỗ nói. Anh biết rõ tất cả rồi, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Từ thiên dẫn đời đầu tiên tới khi tôi nhập thế tu hành thì mới chính thức hấp thu tất cả Phật lực của các cao tăng truyền thừa. Tôi cũng mở thiên dẫn chi nhãn, từ đó tôi nhìn thấy được rất nhiều thứ. Anh nói không sai, ở phương Đông chúng ta có được rất nhiều thần Phật đấy. Như Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tốt, như Lai Phật Tổ cũng được, những người này đều tồn tại. Nhưng kỳ thật bọn họ không phải thần Phật cường đại nhất, hoặc là nói bọn họ chỉ là thần buộc mà thôi. Bọn họ vì dương danh của mình nên mới tìm kiếm suy nghĩ lưu lại mỹ danh của mình ở nhân gian. Mà thế gian truyền lưu những thần minh này đại đa số chỉ là đoạn kết trào lưu tự phong mình là thần, thậm chí lực lượng của anh bây giờ đã vượt qua bọn họ qua xa đấy. À! Tê Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Chắc Cách Lỗ, hắn không nghĩ tới Chắc Cách Lỗ lại cho hắn câu trả lời như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi cái gì mới tốt. Hào quang trong mắt trở nên mờ mịt không rõ. Đại sư, tôi không rõ ý của ngài. A-di-đà Phật. Chắc cách lỗ lạnh nhạt nói. Ví dụ như Phật, Phật gia chú ý từ bi vi hoài đồng thời cũng tuyên dương cái thiện và dạy bảo thế gian làm thiện tiêu ác. Nhưng mà Phật sinh ra đời so với thần còn rất lại phía sau. Nói cách khác sau khi thành thần thì mới dần dần xuất hiện Phật, từ ý nào đó Phật chỉ là một nhánh của thần mà thôi, chỉ không bị thần can thiệp vào. Cho dù tôi là người tin Phật nhưng không thừa nhận cũng không được. Tề Nhạc kinh ngạc càng mạnh hơn, hào quang lập lòe, Chắc Cách Lỗ với tư cách cao tăng Phật môn đã nói như vậy thì độ tin cậy rất cao, nhưng mà những thứ này quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Đại sư, vậy thần chính thức, thần cường đại nhất là dạng tồn tại gì? Chắc Cách Lỗ nói, từ ý nào đó mà nói thần phương Đông chúng ta mới là thần chính thức, cũng là thần sáng tạo thế giới này. Những thần cách phương Tây kia đều sau khi thần phương Đông chúng ta xuất hiện mới có. Chương 967, Thần thoại Viêm Hoàng, 4. Trước đây thật lâu khi hỗn độn sơ khai, địa cầu của chúng ta thậm chí là Thái Dương hệ đều ở trong trạng thái rời rạc. Trong nhiều năm tiến hóa trên Thái Dương hệ hiện giờ xuất hiện hai luồng năng lượng khổng lồ. Hai luồng năng lượng này trải qua nhiều năm đần độn bắt đầu xuất hiện trí tuệ. Mà bọn họ cũng là viễn cổ thần, cũng là thần chân chính. Hai luồng năng lượng này vô cùng khổng lồ. Thuộc tính là trái ngược nhau cho nên sinh ra đối kháng. Điều này cũng tạo thành trạng thái đối nghịch của bọn họ. Thuộc tính của bọn họ một là hỏa, một là thủy, thời điểm năng lượng của bọn họ đạt tới bão hòa thì năng lượng thủy và hỏa sinh ra va chạm kịch liệt. Lúc này cũng tạo thành một vụ nổ năng lượng cực lớn, cho nên mới có thế giới của chúng ta cũng xuất hiện Thái Dương hệ, sau đó xuất hiện Thái Dương hệ xoay tròn chung quanh chính hành tinh. Tuy hai luồng năng lượng này so với vũ trụ cũng không coi vào đâu. Nhưng mà không có bọn họ va chạm thì cũng không xuất hiện tình huống bây giờ. Tê Nhạc có chút không chờ đợi được, nói. Vậy bọn họ là ai? Chắc cách lô nói. Trong truyền thuyết phương Đông của chúng ta phân biệt dùng thủy và hỏa vinh danh cho ai? Tê Nhạc sững sờ, nói. Ngài nói là thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung sao? Chắc cách lô mỉm cười, gật đầu nói. Đúng vậy, chính là bọn họ, bọn họ mới thật sự là thần sáng tạo ra thế giới của chúng ta. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Chát Cách Lô, hắn không nghĩ tới thế giới loài người thậm chí là cả Thái Dương hệ này do hai vị thần viễn cổ sáng tạo ra. Trong truyền thuyết của Phương Đông, bởi vì hỏa thần Trúc Dung cùng thủy thần cộng công đại chiến đấu, kết quả phá hủy mất cột chống trời, làm cho trời sập xuống gây hại cho nhân gian. Cũng vì vậy cho nên cuối cùng nữ hoa hy sinh tính mạng mới va trời, cũng giữ gìn con người hiện giờ. Mà nữ hoa nương nương chính là tổ tiên của Phương Đông trong truyền thuyết. Bây giờ theo lời của Chát Cách Lô nói, hiển nhiên cũng không phải là chuyện như vậy, tất cả chỉ là tưởng tượng của người ta mà thôi. Chát Cách Lô vô cùng hiểu những câu chuyện thần thoại nên câu dẫn hứng thú của Tề Nhạc. Chát Cách Lô tiếp tục nói, thủy thần cộng công cùng hỏa thần Trúc Dung bởi vì năng lượng khổng lồ va chạm với nhau sáng tạo thế giới này, cũng bởi vì năng lượng dị biến khiến cho trí tuệ sơ cấp của bọn họ cao cấp hơn. Nhưng mà năng lượng va chạm lẫn nhau nên sinh ra ảnh hưởng cực lớn, năng lượng tiêu giảm nhiều. Mặc dù có trí tuệ nhưng không có năng lượng bổ sung nên không cách nào rời khỏi Thái Dương hệ bên. Bởi vì xung đột thuộc tính cho nên thủy thần cộng công cùng hỏa thần Trúc Dung bắt đầu sinh ra ma sát, bọn họ vừa khôi phục thần lực của mình, vừa không ngừng chiến đấu trong Thái Dương hệ. Chuyện này cứ tiếp tục trong hàng tỷ năm. Vũ trụ là một thế giới kỳ diệu, trong quá trình chiến đấu không ngừng của bọn họ thì 9 hành tinh của Thái Dương hệ thì tinh cầu thứ 3 bắt đầu xuất hiện sinh mạng thể biến hóa, mà tinh cầu này chính là địa cầu chúng ta. Không ngừng biến hóa từ sinh vật cấp thấp lại trải qua vô số năm phát triển, sinh vật cấp thấp chuyển biến thành thực vật, trải qua quá trình biến hóa nhiều lần tổ tiên xa nhất của nhân loại xuất hiện. Mà vào lúc này thủy thần cộng công cùng hỏa thần Trúc Dung chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn nhất định. Sau khi chiến đấu không ngừng, bọn họ phát hiện lực lượng của cả hai tiêu hao quá nhiều, dù tiếp tục chiến đấu nữa cũng không có kết quả, hơn nữa chiến đấu tiêu hao quá lớn khiến bọn họ không thể khôi phục thực lực đỉnh phong lúc trước. Bởi vậy bọn họ không hẹn mà cùng ngừng chiến. Lúc này bất luận là cộng công hay là Trúc Dung cũng phát hiện sinh mệnh thể trên địa cầu. Vì vậy bọn họ liên tưởng tới rất nhiều thứ, nếu như địa cầu xuất hiện sinh mệnh thể thì bọn họ với tư cách là năng lượng thể khổng lồ tự nhiên cũng có thể dùng hình thái năng lượng sáng tạo sinh mạng, chỉ cần có thêm đội quân khổng lồ sẽ có thể hủy diệt đối phương. Có lẽ vì cộng công cùng Trúc Dung là đồng thời xuất hiện trên thế giới này, ở phương diện này bọn họ suy nghĩ giống nhau như lúc, đồng thời hành động tạo thần bắt đầu. Tạo thần? Chẳng lẽ thần trong thần thoại của chúng ta đều là bọn họ sáng tạo ra sao? Tề Nhạc hiếu kỳ hỏi. Chát Cách Lô gật gật đầu, nói. Có thể nói là vậy, cũng có thể nói không phải. Thủy thần cộng công cùng hỏa thần Trúc Dung đầu tiên chỉ sáng tạo ra một cỗ năng lượng thể có trí tuệ. Trong quá trình sáng tạo chính thức bọn họ mới phát hiện sáng tạo một sinh mệnh năng lượng rất dễ dàng, nhưng mà muốn năng lượng thể có trí tuệ lại vô cùng khó khăn. Bởi vậy trong quá trình sáng tạo không ngừng và trải qua vô số thất bại bọn họ cũng sáng tạo ra thứ cho riêng mình, nhưng mà những tác phẩm thất bại của bọn họ bị bỏ đi, ném vào trong Thái Dương hệ, cũng là sản phẩm phụ. Nhưng mà bọn họ cũng biết rõ chính vì bọn họ sáng tạo ra những sản phẩm phụ này, trải qua không ngừng biến dị cùng tiến hóa vẫn có được trí tuệ của mình, đây cũng chính là thần của phương Tây. Bọn họ lực lượng có mạnh có yếu, nhưng so sánh với cộng công Trúc Dung thì chẳng tính là gì. Khi cộng công cùng Trúc Dung sáng tạo ra hai sinh mệnh thể cho riêng mình, hai vị đại thần này lại chiến đấu với nhau, còn lần này bọn họ cũng mang theo giúp đỡ cho bản thân. Thế nhưng mà làm bọn họ dở khóc dở cười là kết cục vẫn như trước kia, cũng không ai làm gì được ai cả. Bọn họ sáng tạo ra năng lượng thể cũng cường đại như vậy, bất luận kẻ nào cũng không thể hủy diệt đối phương. Cục diện biến thành lưỡng bại câu thương như trước, mà bọn họ sáng tạo ra hai vị thần. Đây là hai vị thần minh được công nhận đầu tiên của phương Đông, hỏa thần Trúc Dung sáng tạo ra chính là nữ hoa thần, mà thủy thần cộng công sáng tạo ra bàn cổ thần. Trong quá trình hai thần này chiến đấu, bàn cổ đã từng thi triển lực lượng cường đại của mình lưu lại dị tượng ở nhân gian, kết quả bị loài người hiểu lầm là bàn cổ khai thiên, cho nên cũng biến thành truyền thuyết bàn cổ khai thiên. Về phần truyền thuyết nữ hoa, có thể là vì nàng vô cùng xinh đẹp, hơn nữa vũ khí của nữ hoa chính là nữ hoa thạch vừa cô đọng thành, hơn nữa mọi người liên tưởng chính là nữ hoa và trời. Mà thủy thần cộng công cùng hỏa thần Trúc Dung xuất hiện thời gian ngắn ở nhân gian, cũng không có bị người ta ghi nhớ quá nhiều, bởi vậy trong thần thoại địa vị của bọn họ không bằng nữ hoa và bản cổ, danh khí không quá lớn. Tề Nhạc chợt nói, Thì ra là như vậy, chiến đấu sau đó thế nào? Cuối cùng chắc chắn sẽ có thắng bại a. Chắc cách lỗ lắc đầu, nói. Không có. Cho tới bây giờ, thủy thần cộng công cùng hỏa thần Trúc Dung vẫn chưa từng xuất hiện thắng bại. Thực lực của bọn hắn cơ hồ là ngang nhau. Huống chi, cả hai đều là đại thần trí tuệ cực cao. Chương 968, Lai lịch của thần khí, 1. Có một ngày nào đó, khi thủy thần cộng công cùng hỏa thần Trúc Dung hoàn toàn hiểu ra thì mới đồng thời kinh ngạc phát hiện, chiến đấu của họ rằng có lâu như thế căn bản chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà khi bọn hắn chiến đấu, nhân loại được chế tạo ra so với bản cổ cùng nữ hoa thì yếu hơn nhưng ngược lại đã có được trí tuệ. Bởi vì chỉ có địa cầu mới có sinh mạng thể, vì thế cái gọi là thần mới xuất hiện ở trên địa cầu. Một bộ phận đã trở thành thần của Đông Phương chúng ta, một bộ phận khác lại trở thành thần của Tây Phương. Thực lực của họ mạnh yếu không đồng nhất, cũng bắt đầu xuất hiện các loại chuyện thần thoại, mà địa cầu chúng ta cũng không ngừng tiến hóa xuất hiện khủng long với năng lượng cường đại. Theo khủng long không ngừng tiến hóa mới có viễn cổ cự thú. Toàn bộ thế giới tiến nhập thời kỳ viễn cổ cự thú. Chiến đấu của cộng công cùng Trúc Dung cuối cùng giải quyết thỏa đáng, bởi vì cái gọi là gặp lại nhất tiếu mận ân cửu, một nụ cười hóa giải thù hận, hai vị đại thần rốt cục buông tha cửu hận. Họ quyết định cố gắng tu luyện, sớm ngày khôi phục năng lượng cường đại trước kia, sau đó họ rời khỏi cái thế giới này, đi tìm kiếm không gian vũ trụ rộng lớn. Trong quá trình tu luyện, hai vị đại thần cũng phát hiện những thần minh trên địa cầu có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển của địa cầu. Dù sao cái thế giới này là bọn hắn chế tạo nên, chứng kiến những sản phẩm phụ tự tung tự tác, hai vị đại thần cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bởi vậy, hai người dùng lực lượng cường đại liên thủ phong ấn các thần minh phân biệt tại các nơi bất đồng của Thái Dương Hệ. Cũng có thể gọi đó là vị diện bất đồng của Thái Dương Hệ. Mà căn cứ tình huống bất đồng của vị diện mà phương pháp kết nối cùng địa cầu cũng bất đồng. Bởi vì số lượng thần tối đa của Đông Phương chúng ta cường đại nhất, vì thế, bị phong ấn cũng kiên cố nhất. Thần minh tại Đông Phương đã xuất hiện Ngọc Hoàng Đại Đế có được dã tâm thành thần. Sau khi phong ấn, vì dự phòng sau này có khả năng xuất hiện vấn đề, hai vị đại thần lại làm một loạt sự tình. Ví dụ như khiến cho thần ở Tây Phương xuất hiện một vài vấn đề mà chế ước năng lượng lẫn nhau. Mà thần minh Tây Phương đa số là tiểu nhân, vì thế sau khi trừng phạt nghiêm khắc bọn hắn, hai vị đại thần vẫn để lại cho họ một ít khả năng đi thông nhân gian. Tựa như Ma Vương, Đại Ma Thần cùng giáo đình thờ phụng Địa Thiên Đế theo lời ngươi nói, đều là như thế. Khi hai vị đại thần làm xong hết thể liền dẫn theo bản cổ cùng nữ hoa chuẩn bị ly khai Thái Dương Hệ thì họ lại đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Mà vấn đề này chính là đến từ thần của Đông Phương chúng ta. Hai vị đại thần giật mình phát hiện lực lượng của thần minh Đông Phương còn cường đại hơn trong tưởng tượng của bọn hắn. Vị diện phong ấn do họ sáng tạo không thể ngăn cản những vị thần này, rơi vào đường cùng, hai vị đại thần không thể không có quyết đoán. Họ không hy vọng những thần minh này ảnh hưởng tới địa cầu, dù sao những thần minh này là bọn hắn chế tạo nên, lực lượng của họ vô cùng cường đại, căn bản những sinh vật trên địa cầu không thể chống lại. Bởi vậy, hai vị đại thần tại sau khi thống nhất thì quyết định thanh tẩy sạch thần minh của Đông Phương. Tê Nhạc giật mình nhìn Chắc Cách lỗ. Tẩy trừ. Chẳng lẽ nói, hai vị đại thần lại giết chết hết thần minh của Đông Phương chúng ta sao? Khó trách hiện tại trên thế giới xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, thần ma Tây Phương đều xuất hiện, mà chúng ta bên này lại vô cùng bình tĩnh. Chắc Cách lỗ thở dài một tiếng, nói. Đúng là như thế, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Hai vị đại thần hút năng lượng của những thần minh đó vào thân thể của mình, hơn nữa còn làm trí tuệ của họ biến mất. Nhưng vì để cho Đông Phương có thể không chịu ảnh hưởng, không bị Tây Phương áp đảo, hai người đã để lại một cho nhánh thần, đó là Phật Tổ mà ta thờ phụng. Hai vị đại thần dặn dò Phật Tổ. Bất luận thời điểm nào cũng không được xen vào chuyện trên địa cầu, bằng không thì phong ấn trên cơ thể Phật Tổ sẽ bộc phát. Đồng thời, vì để tránh cho Đông Phương không công bằng với Tây Phương, hai vị đại thần đưa cho Phật Tổ thần lực nhất định để cho ngài chỉ dẫn nhân loại Đông Phương phát triển, cũng chính bởi vì vậy, mới có nước Cộng hòa Viêm Hoàng chúng ta 5.000 năm, tại thời kỳ viễn cổ, sự phát triển của chúng ta hơn xa thế giới phương Tây. Tê Nhạc cao mày nói, nếu là như vậy thì vấn đề của thần giải quyết như thế nào? Dù sao, chúng ta không có thần, thần minh của Tây Phương có thể đem một bộ phận lực lượng cuối cùng chuyển rời đến địa cầu. Một khi đám người đó muốn ra tay với Đông Phương chúng ta thì chúng ta phải ứng phó ra sao? Chắc Cách lỗ mỉm cười, nói. Hai vị đại thần là người có được đại trí tuệ, sao có thể xem nhẹ những chuyện này? Tuy rằng Đông Phương không có thần minh chân chính, nhưng mà Đông Phương lại có viễn cổ cự thú mà Tây Phương không có. Đây là điều mà hai vị đại thần cố ý lưu lại. Đồng thời, cũng bởi vì nguyên nhân của viễn cổ cự thú, lực lượng cường đại của hai vị đại thần ngưng tụ sáng tạo ra 10 kiện thần khí, dùng để trấn nhiếp Đông Phương, duy trì cân đối tại thời kỳ viễn cổ cự thú. Đã có lực lượng của viễn cổ cự thú và 10 kiện thần khí, nhân loại Đông Phương hoàn toàn có thể dựa theo những ưu thế này đối kháng cùng Tây Phương. Vì thế, cho tới nay tuy rằng Đông Phương chúng ta không có thần, nhưng mà Tây Phương rất khó chiến thắng chúng ta. Tề Nhạc thở dài một hơi. Thì ra có nhiều nguyên do như thế. Nhưng mà đại sư, đã như vậy thì cường giả Đông Phương chúng ta sẽ không yếu hơn Tây Phương mới đúng à? Nhưng mà vì sao Tây Phương có nhiều cường giả như vậy, mà Đông Phương chúng ta lại chỉ hai bàn tay trắng? Chắc cách lỗ lắc đầu, nói. Không, anh nói sai rồi, Đông Phương không phải chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ là bởi vì lực lượng của anh còn chưa đạt tới mà thôi. Huống chi, bất luận là Đông Phương hay là Tây Phương, bản thân đều có hệ thống của mình. Ví dụ như Tây Phương có Quang Minh, có Hắc Ám, bọn họ sẽ đấu đá lẫn nhau. Mà Đông Phương chúng ta thì có thần thú có hung thú, mà thần thú cùng hung thú lại có chỗ lợi dụng lẫn nhau và đối lập lẫn nhau. Nhân loại Tây Phương có thể dẫn động lực lượng của thần ma, nhưng mà nhân loại Đông Phương chúng ta khi tiến vào thời điểm nguy cơ cũng có thể sử dụng uy lực của thập đại thần khí để chống đỡ hết thảy mọi uy hiếp xâm lấn. Bây giờ do thực lực của anh còn chưa đạt tới độ cao như vậy, bằng không mà nói, dùng thực lực sinh tiếu vương của anh hoàn toàn có thể chống lại thần ma Tây Phương. Anh mới vừa nói Đoạ Lạc Thiên Sứ Lũ Sao bị Ngưu Ma Vương đánh cho không có sức hoàn thủ, điều này chứng minh lực lượng của Ngưu Ma Vương đã đạt đến cấp bậc của thần. Nếu như anh có thể trở thành tồn tại cường đại như hắn thì ngươi cũng có thể thành thần. Chương 969, Lai Lịch của Thần Khí, 2. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói. Thì ra là thế, nói như vậy, tại Đông Phương chúng ta là tối trọng yếu nhất chính là thập đại thần khí. Khó trách cái gọi là địa ngục ma khí căn bản không phải đối thủ của Hiên Viên Kiếm đối thủ. Đây là dưới tình huống không hề có Hiên Viên Hồn. Chắc cách lô đứng lên, nói. Anh đi theo tôi. Lần này gọi anh tới Tây Tạng là có nhiều thứ muốn cho anh xem. Nguy cơ sắp đã đến, với tư cách là phương ngoại chi nhân. Tôi cũng chỉ có thể dùng nó để trợ giúp anh thôi. Vừa nói, Chắc cách lô vừa đi về phía sau đại điện đi tới. Tề Nhạc theo sau Chắc cách lô vượt qua tượng Phật trong đại điện, hắn kinh ngạc phát hiện đằng sau tượng Phật vẫn còn có không gian không nhỏ. Hơn nữa chỗ tốt nhất, cũng đồng dạng thờ phụng một tượng Phật rất đặc thù. Tượng Phật thoạt nhìn rất đặc biệt. Đầu cao 1 mét, khí tức năng lượng trên người vô hình. Đây tuyệt đối là Phật lực thuần chánh nhất, điểm này Tề Nhạc có thể khẳng định được. Chắc cách lô đi đến trước tượng Phật, hắn chắp tay trước ngực mình. A-di-đà Phật. Bồ-đề-tát Bà-ha. Phật quang nhàn nhạt loe sáng, một chút bạch quang ngưng tụ trước người của Chắc cách lỗ. Phật khí khổng lồ tràn ngập cả tòa đại điện, Tề Nhạc tự nhiên nhận ra, đó chính là hoạt xá lợi của Chắc cách lỗ. Phật quang phổ chiếu, tượng Phật trước mặt càng lộ ra vẻ trang nghiêm túc mục. Một vòng bạch sắc quang mang nhàn nhạt từ trong tượng Phật phát ra, Tề Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, tựa hồ bị cái gì trói buộc. Nhưng mà, thân thể lại trở nên phi thường thoải mái dễ chịu. Sau một khắc trước mắt đã phát sinh biến hóa. Khi lục cảm, 6 loại giác quan của Tề Nhạc từ trong thất thần ngắn ngủi khôi phục lại thì hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lại đã xuất hiện ở một địa phương khác. Không phải là trong đại điện Hắc Ám, chung quanh sáng ngời, đồng thời cảnh vật trước mắt hắn cũng trở nên dị thường động lòng người. Đó là một mảnh thảo nguyên, quang mang nhàn nhạt chớp đông. Mỗi một lần hiện lên thì cảnh vật trước mắt phảng phất đều xuất hiện biến hóa nhất định. Từ rất xa Tề Nhạc đã nhìn thấy con đường phía trước đã bị ngọn núi ngăn cản. Ngọn núi cự đại đó không ngờ là một màu xanh, Chắc cách lỗ không biết xuất hiện lúc nào bên cạnh Tề Nhạc, hắn vô vô bờ vai của Tề Nhạc, nói. Đi, chúng tôi đi lên xem một chút. Mặc dù ở trong một thế giới rất kỳ dị, nhưng mà nó không hề ảnh hưởng tới năng lực phi hành của hai người, cả hai bay lên trời, trong chớp mắt đã đi tới giữa không trung. Bay đến giữa không trung, Tề Nhạc phát hiện, phía dưới không phải là một ngọn núi, mà là 5 ngọn núi. 4 ngọn núi vây chung quanh một ngọn có địa hình đặc thì, trong đó, ngọn núi phía đông có màu xanh mà Tề Nhạc vừa đi qua, núi phía tây có màu vàng kim óng ánh, núi phương bắc là màu xanh da trời, núi phía nam có màu đỏ, trung ương là màu vàng. Chắc cách lô nói, năm ngọn núi này phân biệt đại biểu ngũ phương thiên đế, năm đó cộng công, chúc dung hai vị đại thần tẩy trừ thần cách Tây Phương, thu phục ngũ phương thiên đế thủ hạ của Ngọc Hoàng Đại Đế thì đem năng lượng của bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ sáng tạo ra một trong thập đại thần khí. Mà ngũ phương thiên đế đại biểu theo thứ tự là Đông Phương Giáp Đất Mộc là ngọn núi màu xanh anh vừa thấy. Còn có Tây Phương Canh Tân Kim, Phương Bắc Nhâm Quý Thủy, phía Nam Bính Đinh Hỏa cùng Trung ương Mậu Kỳ Thổ. Căn cứ thuộc tính, anh mới có thể đoán được 5 ngọn núi phía dưới. Ánh mắt của Tề Nhạc sáng ngời, hắn liên tưởng đến thập đại thần khí cùng lời nói của Chắt Cách Lỗ. Hắn lập tức liền ý thức được vừa rồi thần khí theo lời của Chắt Cách Lỗ là cái gì rồi. Có thể triệu hoán thần khí ngũ phương thiên đế, hẳn là không động ấn bài danh thứ 8 trong thập đại thần khí, đúng không? Chắc cách lỗ mỉm cười nói. Đúng vậy, chính là không động ấn. Không động ấn kỳ thật chính là năng lượng của ngũ phương thiên đế ngưng tụ mà thành, vì thế nó có hình dáng tướng mạo của ngũ phương thiên đế, đồng thời còn có ngọc long quay quanh, có thể dựa theo không động ấn triệu hoán bất tử thần long tiến hành thủ hộ. Chính là một kiện bảo bối thực lực rất mạnh trong thập đại thần khí. Một công dụng của nó là triệu hoán bất tử thần long thủ hộ, mà cái khác chính là biến hóa năng lượng thuộc tính ngũ hành của ngũ phương thiên đế. Tại thời điểm sử dụng chỉ cần năng lượng của anh đầy đủ, có thể triệu hồi ra ngũ phương thiên đế, xuất hiện một bất tử lĩnh vực. Từ ý nào đó mà nói thì nó là một lĩnh vực tuyệt đối. Đương nhiên tất nhiên sẽ xuất hiện những vấn đề nhất định. Đó chính là lĩnh vực này tiêu hao năng lượng vô cùng khổng lồ, nhưng mà bất tử lĩnh vực một khi phát động, người sử dụng muốn bảo vệ thì trong phạm vi bất tử lĩnh vực hắn tuyệt đối bất tử. Có thể hoàn toàn miễn dịch bất luận công kích hình thái gì. Quang mang trong mắt của Tề Nhạc sáng rực. Đại sư, nói như vậy đại sư dẫn tôi đi tới vị diện đặc thù này là muốn phá giải phong ấn của không động ấn sao? Đại sư nghĩ rằng tôi có thể đạt được không động ấn không? Chắc cách lô nói. Đúng vậy, tôi chính là có ý này. Hôm nay tôi gọi anh tới Tây Tạng tìm tôi. Một là vì muốn thuyết phục anh dùng hết sức tiến hành hợp tác với thủ hộ giả phương Tây. Thứ hai là thời cơ đã thành thục tôi mở ra thiên dẫn chi nhãn, rốt cục phát hiện cái chỗ này, cũng phát hiện phương pháp đạt được không động ấn. Vì có thể giúp anh đối đầu với địch nhân trong tương lai, tôi hy vọng anh có thể chiếm được kiện thần khí này. Không nên xem thường không động ấn, tuy rằng nó chỉ có bài danh thứ 8 trong thập đại thần khí, nhưng mà uy lực chân chính của nó thì cực kỳ cực lớn. Hoặc là nói bất luận một kiện thần khí gì trong thập đại thần khí đều có được tính đặc thù tuyệt đối của riêng nó. Ví dụ như Hiên Viên Kiếm cùng bản cổ phủ sắc bén, bá đạo. Đông Hoàng Trung Câu thông thiên địa, Côn Lôn kính vượt qua thời không. Những năng lực này thần khí khác không thể nào mô phỏng. Ngoại trừ Hiên Viên Kiếm cùng bản cổ phủ từ ý nào đó mà nói có chút gần gũi ra thì các phương diện năng lượng của thần khí khác đều bất đồng. Trong thập đại thần khí, đạt được bất kỳ một kiện này cũng tuyệt đối là siêu cấp trí bảo độc nhất vô nhị. Tề Nhạc đương nhiên sẽ không thể bỏ qua không động ấn, bất luận bài danh như thế nào, nó cũng là thập đại thượng cổ thần khí, có Hiên Viên Kiếm, thực lực của mình gia tăng vô số lần. Nếu như có bất tử lĩnh vực của không động ấn, như vậy thì thực lực của mình nhất định trở nên càng cường đại hơn. Tới lúc đó sẽ không cần phải e ngại thần ma của Tây Phương nữa. Đại sư, tôi phải làm như thế nào mới có thể đạt được không động ấn? Tề Nhạc hưng phấn vội vàng hỏi. Nhìn bộ dáng gấp gáp của Tề Nhạc, Chắc Cách Lỗ không khỏi nở nụ cười. Chương 970, Lai lịch của thần khí, 3. Anh đó, lúc nào cũng nóng vội như thế. Yên tâm đi, chứ anh ra, trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể chiếm được không động ấn. Đối với người khác mà nói thì tuyệt đối không có khả năng đạt được nó. Dù cho biết rõ phương pháp như thế nào mới có thể đạt được, nhưng mà đối với anh lại là một chủ huyền vô cùng nhẹ nhàng. Tề Nhạc sững sờ hỏi. Dễ dàng sao? Hắn rất rõ ràng uy lực của thập đại thần khí, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng chiếm được. Lúc trước, vì đạt được Hiên Viên Kiếm cùng Côn Lôn Kính, Tề Nhạc không biết đã trải qua bao nhiêu trắc trở, thậm chí là hiểm tử hoàn sinh, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cuối cùng vẫn là do vận khí không tệ mới có thể thành công. Lúc này Chắc Cách Lô nói hắn dễ dàng đoạt được không động ấn khiến cho Tề Nhạc không dám tin tưởng. Chắc Cách Lô mỉm cười nói. Đợi anh nghe tôi giải thích nguyên nhân về thì sẽ hiểu thôi. Còn nhớ rõ tôi vừa rồi kể lại câu chuyện về các vị thần không? Kỳ thật đó không phải là chuyện tôi từng chứng kiến, câu chuyện đó khắc ở trong núi không động ngũ hành. Bởi vì nguyên nhân tôi là thiên dẫn được Phật tổ phù hộ, Vì thế, tuy rằng không cách nào từ nơi này đạt được không động ấn, nhưng ở chỗ này cũng sẽ không bị cấm chế của không động ấn công kích. Cho nên tôi mới có thể đọc được bí mật thần Phật trong núi ngũ hành. Lại nói tiếp, lúc ấy tôi đọc những điều này, suýt nữa là Phật tâm thất thủ a. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Chát Cách Lỗ, Tế Nhạc cũng không khỏi nở nụ cười. Đại sư, vậy ngài nói mau a, tôi phải làm thế nào mới đạt được không động ấn đây? Chát Cách Lỗ nói. Lúc trước, Cộng Công, Trúc Dung hai vị đại thần sáng tạo thập đại thần khí. Lúc đầu không phải muốn để lại toàn bộ ở lại Đông Phương, mà chỉ để lại một kiện thôi. Nhưng mà, về sau lại phát hiện không công bằng của thần khí, vì thế họ mới quyết định để thập đại thần khí toàn bộ ở lại Đông Phương. Nhưng mà trong phong ấn của hai người cũng có hạn chế, đó chính là thập đại thần khí tuyệt đối không có khả năng đồng thời xuất hiện. Bất luận vào thời điểm nào, thập đại thần khí tối đa cũng chỉ có thể xuất hiện 5 kiện trên thế giới. Mà thập đại thần khí lúc được chế tạo vì sao lại nói là không cân đối? Đó là bởi vì trong thập đại thần khí, đại thần Trúc Dung sáng tạo ra 6 kiện, mà đại thần Cộng Công lại chỉ sáng tạo ra 4 kiện. Nếu như không đem thập đại thần khí toàn bộ lưu ở nhân gian thì trên chỉnh thể thực lực của đại thần Trúc Dung vượt qua đại thần Cộng Công. Tê Nhạc nói, điều này có quan hệ gì với chuyện lấy được không động ấn? Chắc Cách Lâu cười nói, đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì, thần khí cũng phân chia trận doanh, thần khí thuộc về trận doanh bất đồng thì cùng một người tuyệt đối không có khả năng đạt được 2 kiện. Trong thập đại thần khí, hạn chế chỉ nhân loại mới có được thần khí đều là do đại thần Trúc Dung sáng tạo ra, không hạn chế người đạt được thần khí là do đại thần Cộng Công sáng tạo ra. Tê Nhạc nói, nói như vậy, hiên viên kiếm của tôi chính là đại thần Trúc Dung chế tạo, mà bàn cổ phủ của Sivu chính là đại thần Cộng Công chế tạo sao? Nghe Tề Nhạc nói, sắc mặt Chát Cách Lỗ đại biến hỏi. Anh nói cái gì? Cái gì bàn cổ phủ của Sivu? Tề Nhạc nói. Chúng tôi đã đến thời kỳ viễn cổ cự thú. Trải qua một thời gian ngắn tập huấn liền chuẩn bị mang theo mọi người thông qua chiến đấu cùng cựu lê tộc đến để thăng kinh nghiệm thực chiến, nhưng mà tôi lại không nghĩ rằng lúc đó lại gặp được Sivu. Hắn chưa chết. Sau khi trị liệu tốt thương thế, lại dùng thời gian rất lâu đi tìm kiếm bản cổ phủ có thể đối kháng cùng hiên viên kiếm. Mà cuối cùng lại quả thực gã ma đầu này đã thành công. Trận chiến ấy với Sivu làm tôi lấy được không ít lợi ích, bất quá bản cổ phủ của hắn xác thực cường hãn, từ phẩm chất cũng không hề kém hiên viên kiếm chút nào. Lập tức, Tề Nhạc đem chuyện chính mình dẫn sinh tiếu quân đoàn tới thời kỳ viễn cổ cự thú nói giản lược một lần cho Chát Cách Lỗ nghe. Nghe Tề Nhạc nói xong, lông mày Chát Cách Lỗ không khỏi nhíu lại. Tề Nhạc, tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề. Có lẽ thời kỳ viễn cổ đã bởi vì anh mà xuất hiện thay đổi. Tề Nhạc sững sờ nói. Không thể nào, tôi không có làm cái gì a. Cho dù là lần này trợ giúp nhân loại đối kháng tộc Cửu Lê cũng chỉ phụ trợ, cũng không có tính toán hủy diệt tộc Cửu Lê. Chiến thắng tộc Cửu Lê cuối cùng vẫn là lực lượng của nhân loại của thời đại kia. Chát Cách Lỗ lắc đầu, nói. Không. Anh sai rồi. Sự thật chứng minh, anh xác thực đã ảnh hưởng tới thời đại kia. Anh còn không có làm cái gì sao? Anh đã nhận được hiên viên kiếm cùng côn lôn kính, đây đối với toàn bộ thời kỳ viễn cổ cự thú mà nói đã là ảnh hưởng cực lớn. Anh còn để cho bọn họ tiếp xúc đến một ít đồ vật hiện đại của chúng tôi, những thứ này đều sinh ra ảnh hưởng đối với thời kỳ viễn cổ cự thú, trọng yếu hơn chính là Ngưu Ma Vương hung thú cường đại của thời đại kia. Anh cũng thu làm sử lệnh của mình. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ cục diện phát sinh biến hóa. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân Sivu có thể xuất hiện lần nữa. Nghe Chát Cách Lỗ nói xong, trong lòng Tề Nhạc không khỏi nghiêm nghị. Đại sư, tôi hiện tại nên làm cái gì để cải biến thời kỳ viễn cổ cự thú? Nó sẽ có ảnh hưởng đối với thời đại của chúng tôi bây giờ hay không? Chát Cách Lỗ nghĩ một hồi rồi nói. Ít nhất hiện tại xem ra, vấn đề không phải rất lớn. Tôi nghĩ cho dù anh cải biến một chút thời đại kia, nhưng mà chỉ cần chỉnh thể cục diện không có thay đổi thì sẽ không ảnh hưởng đến thời đại này của chúng tôi. Nói cách khác, trong cuộc đối kháng cùng tộc Cửu Lê, nhân loại nhất định phải lấy được thắng lợi cuối cùng, mà viễn cổ cự thú cũng dưới tác dụng của nhân loại dần dần biến mất. Tề Nhạc nhẹ nhàng thở ra, nói, như vậy cũng tốt. Có quân đoàn sinh tiếu của chúng tôi trợ giúp nhân loại, tộc Cửu Lê cho dù có Sivu dẫn đầu, muốn chiếm được tiện nghi cũng không dễ dàng. Chát Cách Lỗ thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Nếu như vẫn là Sivu lúc trước thì có lẽ thực sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà tình huống hiện tại lại không giống với lúc trước. Sivu đã nhận được bản cổ phủ, hắn đã có được lực lượng càng thêm cường đại hơn so với trước kia. Bản cổ phủ là vũ khí công kích mạnh nhất của đại thần cộng công tạo nên, trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ há đồng nhất như trước. Một khi Sivu có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của bản cổ phủ thì thời kỳ viễn cổ cự thú chắc chắn gặp phải tai nạn. Mà bởi vì Sivu cửu thị nhân loại, tai nạn này thậm chí so với Ngưu Ma Vương tồn tại còn lớn hơn. Bây giờ có thể cùng Sivu đối kháng cũng chỉ có anh cùng Hiên Viên Kiếm. Vì thế, anh vĩnh viễn cũng không thể buông tha hoàn toàn ly khai thời đại kia, nhất định phải bảo trì đối kháng cùng Sivu, thẳng đến khiến hắn triệt để hủy diệt, để cho lịch sử một lần nữa khôi phục đến hình thái nguyên bản mới được. Chương 971, Lai lịch của thần khí, 4. Nghe Chắc Cách Lô nói đến đây, trong lòng của Tề Nhạc không khỏi có chút khó xử. Chắc Cách Lô nói rất đúng, nhưng mà, tiêu diệt Sivu dễ như nói vậy sao? Có lẽ, bằng vào lực lượng của Ngưu Ma Vương xác thực có thể hủy diệt Sivu. Nhưng mà có trời mới biết Ngưu Ma Vương khi nhận được bản cổ phủ sẽ là tình huống nào. Phải biết lực lượng của hắn không phải chỉ Sivu có khả năng bằng được. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Tề Nhạc tuyệt sẽ không trợ giúp Ngưu Ma Vương đạt được bản cổ phủ. Chuyện này tôi chỉ có thể hết sức nỗ lực hy vọng có thể sớm ngày đem lực lượng của chính mình tăng lên có thể chống lại Sivu. Đại sư, ngài nói về chuyện của thập đại thần khí đi. Xem chương mới tại tù ngoảnh, con. Chắc Cách Lỗ có chút lo lắng nhìn Tề Nhạc rồi lên tiếng. Vừa rồi anh phán đoán rất chính xác, Hiên Viên Kiếm đúng là đại thần trúc dung kết hợp năng lượng của mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Hơn nữa lúc ấy trên địa cầu còn có được đủ loại năng lượng ngưng tụ mà thành. Mà bàn cổ phủ thì là do đại thần cộng công chế tạo nên. Tuy rằng hai người đã có quan hệ hòa giải, nhưng mà khó tránh khỏi trong lòng vẫn có ý định hiếu thắng giành thắng lợi. Vì thế tại thời điểm thần khí, bọn họ đều chia mũi dùi vào nhau. Đại thần Trúc Dung sáng tạo ra 6 kiện thần khí cũng không hoàn toàn đúng hắn chế tạo nên. Trong đó có một kiện là năng lượng trong thiên địa tự nhiên ngưng tụ, còn có một kiện là do nữ hoa sáng tạo. Món thần khí do thiên địa tự nhiên đó là Côn Lôn Kính Tuyết Nữ lấy được. Dựa vào nó, có thể tiến hành xuyên qua không gian và thời gian. Mà nữ hoa sáng tạo ra nữ hoa thạch có thêm năng lực cải tử hồi sinh. Bởi vì nguyên nhân hai kiện thần khí xuất hiện phá vỡ lực lượng cân đối của đại thần cộng công cùng đại thần Trúc Dung. Khá tốt là hai kiện thần khí này có uy lực không bằng hai vị đại thần sáng tạo ra chúng nên mới không có xuất hiện vấn đề. Mà hai kiện thần khí dĩ nhiên là xếp hạng cuối cùng trong thập đại thần khí. Về phần 8 kiện thần khí khác thì Hiên Viên Kiếm, Đông Hoàng Trung, Không Động Ấn cùng Luyện Yêu Hũ 4 kiện này do đại thần Trúc Dung chế tạo, 4 kiện còn lại do đại thần cộng công sáng tạo. Anh đừng nhìn Đông Hoàng Trung xếp hàng thứ nhất, kỳ thật, uy lực chân chính của nó không cường đại, bởi vì nó có thể kết nối đến tất cả vị diện bị phong ấn nên mới xếp hạng thứ nhất. Mà kiện thần khí Luyện Yêu Hũ cùng Phục Hy Cầm đại thần cộng công chế tạo nên rất hợp nhau, hai kiện thần khí đều là dựa vào sóng năng lượng ba động trực tiếp hủy diệt địch nhân. Bất đồng là một cái hấp thu địch nhân, còn cái kia dùng tiếng đàn chấn nhiếp. Nhưng hiệu quả phát ra cùng loại đều thuộc về vũ khí phụ trợ công kích cường đại nhất. Mà ba kiện thần khí khác do hai người sáng tạo còn có thần nông đỉnh có công hiệu giống Đông Hoàng Trung, cũng không phải chủ yếu dùng để chiến đấu. Thần khí chân chính dùng cho phương diện chiến đấu chính là Hiên Viên Kiếm bài danh thứ 2 cùng bài danh thứ 8 Không Động Ấn của Trúc Dung, còn đại thần cộng công là bài danh thứ 3 Bản Cổ Phủ cùng bài danh thứ 5 Hạo Thiên Tháp. 4 kiện thần khí về mặt lực lượng thì tương đương nhau. Linh quang lóe lên trong đầu Tề Nhạc, hắn lên tiếng. Đại sư, ngài nói nhiều như vậy, phải chẳng muốn nói là Hiên Viên Kiếm cùng Không Động Ấn phối hợp thêm lẫn nhau có thể trực tiếp sinh ra hiệu quả đặc thù không? Chắc Cách Lỗ mỉm cười. Nói, đúng vậy, vô cùng chính xác. Hai vị đại thần sáng tạo ra 4 kiện thần khí chủ yếu công kích này không phải dùng cho mình, bởi vì bọn họ căn bản cũng không cần phải bằng vào pháp bảo chiến đấu. Vì vậy 4 kiện thần khí phân biệt tặng cho nữ hoa cùng bàn cổ. Bàn cổ nắm giữ đúng là bàn cổ phủ cùng Hạo Thiên Tháp, mà nữ hoa nương nương nắm giữ dĩ nhiên là Hiên Viên Kiếm cùng Không Động Ấn rồi. Hơn nữa chính nàng chế tạo ra nữ hoa thạch, chỉnh thể thực lực đã vượt qua bàn cổ một bậc. Cuối cùng, nguyên nhân chính là vì như vậy, thập đại thần khí mới toàn bộ lưu tại nhân gian, bản cổ cùng nữ hoa cũng theo Trúc Dung, cộng công hai vị đại thần phá vỡ hư không mà đi, đến nơi xa xôi trong vũ trụ ngao du. Mà thập đại thần khí thì ở lại trong thế giới này của chúng ta, địa vị của chúng tương đương với thần ở Tây Phương. Chúng giao năng lượng cho nhân loại nước Cộng hòa Viêm Hoàng chúng ta cũng tương đương với năng lực kế thừa thần cách của thần ma Tây Phương. Tê Nhạc chợt nói. Thì ra là thế, trách không được Đông Phương chúng ta không có xuất hiện các loại thần minh. Thì ra là bởi vì bị cộng công, chúc dung hai vị đại thần hủy diệt triệt để những vị thần vô cùng cường đại. Bất quá, đại sư ngài nói chuyện thần thoại quá rợn người rồi, đổi lại người bình thường chỉ sợ rất khó tin tưởng. Chắc cách lô nói. Điều này vốn là thiên cơ, nếu như không phải bởi vì anh là lãnh tụ của thủ hộ giả phương Đông thế hệ này dẫn đầu thủ hộ giả phương Đông đối kháng với phát sinh có khả năng phát sinh, tôi cũng không thể dẫn anh tới đây, hơn nữa đem hết thảy mọi chuyện nói cho anh biết. Tê Nhạc gật nhẹ đầu, nói. Đại sư, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, hiện tại ngài nên nói cho tôi biết, phải làm như thế nào mới đạt được không động ấn. Chắc cách lỗ mỉm cười nói. Vừa rồi tôi đã nói rồi, muốn đạt được không động ấn đối với anh là chuyện phi thường dễ dàng. Không động ấn cùng Hiên Viên Kiếm đã từng thuộc về nữ hoa nương nương. Vì thế, không động ấn định ra cấm chế, phong ấn quy định, muốn đạt được không động ấn nhất định phải là nhân loại. Điểm thứ hai, chính là nhất định phải có một trong hai kiện thần khí khác của nữ hoa nương nương. Thông qua linh hồn bên trong thần khí giác tỉnh không động ấn mới có thể có được không động ấn tán thành. Nữ hoa thạch ở địa phương nào? Căn bản không có ai biết, nhưng mà Hiên Viên Kiếm không phải lại vừa vặn trên người của anh sao. Chỉ cần anh bằng vào lực lượng của Hiên Viên Hồn, dĩ nhiên là có thể giác tỉnh không động ấn hơn nữa còn được nó đồng ý. Tề Nhạc nghe Chắc Cách Lỗ vừa nói như vậy lập tức hiểu được, trong lòng không khỏi đại hỉ, nếu như mình lại có thể đạt được một kiện thần khí thì cho dù đối mặt Ngưu Ma Vương cũng có tự bảo vệ mình. Xem ra Đông Phương cường đại tuyệt đối sẽ không kém hơn Tây Phương. Một khi mình có thể đem uy lực của hai kiện thần khí hoàn toàn phát huy ra thì sợ gì địa ngục đại ma thần ma vương đây. Tới lúc đó có thể là thần cản sát thần, ma cản giết ma rồi. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, thần quang trong mắt của Tề Nhạc càng thêm ngưng tụ. Bất quá, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, hưng phấn tràn ngập lập tức hóa thành hư ảo. Đại sư, chỉ sợ không được. Chắc cách lỗ sướng sở, nói. Cái gì không được? Chẳng lẽ anh còn chưa hiểu ý của tôi sao? Chương 972, thần khí không động ấn, 1. Tề Nhạc cười khổ nói. Không, tôi đương nhiên rõ ràng ý của ngài rồi. Chỉ là ban đầu ở Luân Đôn đại chiến với giáo đình, Hiên Viên Hồn tiền bối vì cứu tôi, cuối cùng bằng vào lực lượng bổn nguyên phát động ra thất khước chi trận, dùng Hiên Viên Kiếm làm hạch tâm thất khước chi trận chính là chu thần trận hủy diệt toàn bộ địch nhân uy hiếp tôi. Nhưng mà cũng chính là bởi vì như thế, Hiên Viên Hồn tiền bối trực tiếp tiến nhập ngủ say, hắn nói cần thời gian trăm ngày mới có thể khôi phục lại. Hiện tại chỉ sợ không cách nào nhờ hắn giác tỉnh không động ấn. Nghe xong giải thích của Tề Nhạc, tâm tình của Chắc Cách Lỗ vừa mới có chút khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại, hắn nói. Cái vấn đề này không lớn. Anh từ London trở về cũng đã có một khoảng thời gian không ngắn, cũng đã gần trăm ngày, thời gian Hiên Viên Hồn có thể khôi phục lại rồi. Như vậy, anh tại chỗ này chờ đợi. Dùng khí tức Hiên Viên Kiếm trên người của anh, chắc là không bị không động ấn bài xích. Mà cái không gian của không động ấn này tên là ngũ hành sơn nhạc, năng lượng ngũ hành trong đó cực kỳ đầy đủ, ở chỗ này tu luyện tạo nên chỗ tốt rất lớn với anh. Anh vốn có 4 loại vân lực, thủy cùng hỏa 2 loại vân lực vừa vặn nằm trong ngũ hành thuộc tính, chỉ cần cố gắng tu luyện, tất nhiên sẽ có ích lợi lớn. Đợi đến lúc Hiên Viên Hồn tiền bối tỉnh lại, anh sẽ đạt được sự tán thành của không động ấn. Nghe Chắc Cách Lô nói xong, Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói. Hiện tại cũng chỉ có như vậy. Chỉ cần có thể đạt được không động ấn, đừng nói là chờ hơn 1 tháng, coi như là 1 năm tôi cũng nguyện ý à. Chắc Cách Lô chỉ ngọn núi ở phía dưới mỉm cười nói. Vậy thì tôi sẽ để anh lại đây. Tôi muốn đi ra ngoài, chờ anh đạt được không động ấn thì dưới sự trợ giúp của ấn linh tự nhiên là có khả năng khai mở cái không gian này. Anh hãy tự bảo trọng. Trước khi Hiên Viên Hồn tiền bối tỉnh lại thì nhất định không nên gấp gáp muốn đạt được không động ấn, anh hiểu chứ? Tề Nhạc gật đầu nói. Đại sư, ngài cứ yên tâm đi. Trước kia tôi cũng nhận được 2 kiện thần khí rồi, đối với phong ấn thần khí vẫn có những hiểu biết nhất định, chỉ cần cơ duyên chưa tới, nhân lực như thế nào cũng không thể chống lại phong ấn của 2 vị đại thần lưu lại. Chắc Cách Lô khen ngợi nhìn Tề Nhạc, hắn chắp tay trước ngực có hơi không người chào Tề Nhạc rồi phiêu nhiên bay đi. Cảm thụ được khí tức năng lượng bành trướng ở phía tây, Trong lòng Tề Nhạc lúc này tràn ngập hưng phấn, những thứ khác hết thảy đều bị ném sau đầu. Hiện tại hắn thầm nghĩ phải hảo hảo tu luyện ở trong không gian ngũ hành sơn nhạc nơi này một phen. Khí tức ngũ hành khổng lồ kia tuyệt đối có chỗ lợi ích cực lớn với năng lượng của hắn. Không muốn thật lãng phí một chút thời gian, Tề Nhạc bay lên hướng xuống phía dưới ngũ hành sơn nhạc. Hắn lựa ở phương Bắc, thủy vân lực của Tề Nhạc tuy rằng đã tăng lên tới cảnh giới 8 vân. Nhưng tựa như lúc trước tăng lên cảnh giới 7 vân. Vân lực tăng lên không đủ vững chắc, năng lượng cũng chưa toàn bộ đạt tới 8 vân. Hiện giờ ở trong ngũ hành sơn nhạc, chính mình có khả năng mượn hai tòa núi cao. Như vậy trước hết đem thủy vân lực hoàn toàn tăng lên tới cảnh giới 8 vân trước đã, sau đó mới tăng hỏa vân lực. Về phần 9 vân, hắn không dám suy nghĩ. Dù sao trước khi 4 loại vân lực toàn bộ tăng lên tới 8 vân, vân lực sẽ không có đột phá điều gì. Từ khi chính thức cảm nhận được uy lực của 4 loại vân lực, Tề Nhạc sẽ không dùng năng lượng của tự nhiên chi nguyên gia tăng chúng lên nữa. Gia tăng như vậy để cao thực lực rất nhanh nhưng không thể có hiệu quả tốt như tu luyện từng vân lực. Kỳ lân tổng cộng có 9 vân, nếu như miễn cưỡng đạt đến cảnh giới 9 vân mà thực lực cấp bậc 9 vân chính thức không có đạt tới thì sau này muốn tăng lên nữa rất khó. Vì thế cân nhắc lâu dài, Tề Nhạc không thể không lựa chọn một phương pháp xử lý đem vân lực của mình tăng lên từng cái một. Chắc cách Lỗ Phiêu Nhiên rời khỏi không gian ngũ hành sơn nhạc, xuất hiện ở đại điện Hắc Ám, hắn không có ly khai đại điện. Chắp tay trước ngực, mặt mày thả lỏng thở dài nói một tiếng về hướng trong đại điện. Vừa rồi Tiểu Tăng cùng Tề Nhạc nói chuyện, thí chủ cũng đã nghe hết rồi. Thực xin lỗi, thí chủ, tuy rằng Tiểu Tăng nguyện ý hợp tác Đông Tây Phương, nhưng mà lúc trước thí chủ làm hết thể những chuyện đó khiến hắn tổn thương quá nặng. Tính cách của Tề Nhạc như thế nào? Có lẽ thí chủ còn hiểu hơn Tiểu Tăng. Trong bóng tối đi ra một thân ảnh thon dài, trong đại điện lờ mờ của ánh nến chiếu xuống. Thân ảnh thon dài nhìn bề ngoài vô cùng cô đơn, váy dài màu trắng phụ trợ mái tóc dài màu tím trông vô cùng động lòng người. Nhưng mà quang mang trong mắt nàng lại tràn đầy vô tận bi ai, thân thể của nàng thậm chí có chút run rẩy. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong đại điện này không phải ai khác mà chính là Vũ Nô ban đầu ở London làm hại Tề Nhạc. Lợi dụng năng lượng tự nhiên chi nguyên của hắn hoàn toàn kế thừa thần lực của nữ thần Adena. Trên mặt Vũ Mâu lúc này còn có hai vệt nước mắt chưa khô, nàng nhìn đại sư Chắt Cách Lỗ, không mình hành lễ nói. Đại sư, ngài đã tận lực. Chuyện này hết thể là do tôi làm ra, đều là lỗi của tôi, sai đến nỗi không cách nào vãn hồi. Nếu như không phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, tôi thật sự không muốn cứ mãi thống khổ như vậy. Chắt Cách Lỗ nhìn Vũ Mâu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng tâm tình hiện giờ của nàng, thở dài một tiếng, Chắt Cách Lỗ nói. Tiểu Tăng có thể hiểu được nỗi thống khổ của thí chủ, nhưng mà thí chủ cũng hiểu được Tề Nhạc đau khổ ra sao. Tốt nhất là đừng nên suy nghĩ nữa, hiện tại nhiệm vụ của thí chủ giống Tề Nhạc, hay tận lực gia tăng sức mạnh để đối mặt với nguy cơ tùy thời có thể xuất hiện. Thí chủ đã hoàn toàn kế thừa thần lực của nữ thần Adena, có thể nói, hiện tại thí chủ chính là nữ thần Adena chính thức. Xét phương diện khác, mặc dù thí chủ vì theo đuổi lực lượng cường đại trong thời gian ngắn mà làm ra những điều cực đoan. Dù sao thì sau lưng thí chủ có ngàn vạn người dân Hy Lạp, chỉ là cách làm lúc đó của thí chủ không đúng. Tiểu Tăng nghĩ nếu như thí chủ trực tiếp nói cho Tề Nhạc, hy vọng có thể lấy được năng lượng tự nhiên chi nguyên, cho dù sẽ tạo ra tiêu hao rất lớn với hắn, nhưng rất có thể hắn sẽ đồng ý Tề Nhạc là một cô nhi. Từ nhỏ đến lớn hắn đã nhận hết nhân tình ấm lạnh của thế gian. Vì thế, trong lòng của hắn luôn cố chấp đối với cảm tình, vì yêu mà sinh hận, đây mới là mấu chốt. Trận chiến trên nệ vở dẹt đã không thể cải biến, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào phải do Tề Nhạc quyết định. Nghe Chắt Cách Lô nói, Vũ Mâu im lặng rất lâu không lên tiếng. Lần này nàng đặc biệt tới Tây Tạng tìm đại sư Chắt Cách Lô, một là bởi vì khí tức của Tề Nhạc biến mất, mà cái khác chính là muốn được Chắt Cách Lỗ đại sư giúp đỡ. Chương 973, Thần khí không động ấn, 2. Tại Hy Lạp, qua đủ con đường điều tra, Vũ Mâu biết rõ người có khả năng khuyên nhủ được Tề Nhạc chỉ có một mình vị Chắt Cách Lỗ đại sư này. Nhưng mà mắt thấy Tề Nhạc có hận ý sâu như thế với mình, nàng còn có thể làm gì? Tề Nhạc nói, cựu hận thì không cách nào hóa giải, tất cả chỉ có thể thông qua vũ lực để giải quyết. Nếu như không phải mình gánh vác rất nhiều chuyện thì Vũ Mâu quả thực muốn chết trong tay của Tề Nhạc, chỉ có như vậy lòng của nàng mới có thể giải thoát. Lúc trước chòm sao thiên bình tinh tọa thủ hộ giả mẹ Phịt Sở Tổ đã dự cảm được khi Tề Nhạc phục sinh,

Một tiếng rồng ngâm to rõ từ vị trí trung ương của ngọn núi màu vàng đất vang lên. Ngay sau đó, năm đạo quang mang bay lên trời, trong chớp mắt đã bay vào giữa không trung. Tề Nhạc rõ ràng chứng kiến, đó là năm đầu cự long, chiều dài thân rồng ước chừng tầm chừng 30 thước, hết tất cả đều là hình thái cự long của rồng trong truyền thuyết phương Đông. Không có long rực, bên trên bao trùm lấy lân phiến dày đặc, đầu có hai sừng, dưới thân năm đầu cự trảo huy động. Thân thể không ngừng vặn vẹo phóng thích ra quang mang khổng lồ tựa như năm ngọn núi chung quanh. Chúng vừa xuất hiện thì xếp đặt thành một hình dạng của ngôi sao năm cánh, long thân kề nhau, bay vào giữa không trung. Thanh âm của Hiên Viên Hồn vang lên trong lòng Tề Nhạc. Có nhìn thấy không? Đó là ngũ hành bất tử thần long, cũng là thủ hộ giả vĩnh viễn của không động ấn. Chỉ cần không động ấn vẫn còn, chúng tuyệt đối bất tử đấy, lực lượng phi thường cường đại. Không phải ngươi biết rõ chút ít viễn cổ cự thú có khả năng so sánh. Thực lực của mỗi một vị bất tử thần long cũng sẽ không kém hơn con chim nhỏ mà ngươi gần đây nhận lấy. Hơn nữa dùng thuộc tính bất tử của họ, thực lực sẽ càng cường đại hơn. Kỳ thật, không cần Hiên Viên Hồn nói, Tề Nhạc cũng đã cảm nhận được năng lượng ba động mãnh liệt trên người bất tử thần long. Cự long mạnh mẽ như thế, nếu như toàn bộ có thể trợ giúp mình, như vậy thì thực lực của mình muốn không gia tăng cũng không được rồi. Dưới tác dụng của ngũ hành thuộc tính, 5 vị bất tử thần long nếu như liên thủ phát động công kích thì uy lực tất nhiên sẽ có được tăng phúc. Về phần có thể cường đại tới trình độ nào thì không phải là Tề Nhạc hiện tại có khả năng biết được. Ngũ hành cự long sau khi xuất hiện thì phảng phất không có phát hiện Hiên Viên kiếm, chỉ bảo trì hình dạng một ngôi sao năm cánh quanh quẩn trên không trung. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến tiếng nổ ầm ầm, một cột đá cực lớn phá không dựng lên, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã bay lên đến độ cao của ngũ hành bất tử thần long xoay quanh. Cột đá cũng ngũ có ngũ sắc, mỗi một màu sắc bên cạnh đều không giống nhau, ngưng tụ cùng một chỗ, tản mát ra khí tức năng lượng khổng lồ. Đứng ở vị trí trung ương cột đá, Tề Nhạc thấy được quang trạch tỏa ánh. Đây là một khối ngọc thạch màu ngà sữa, bên trên tỏa ra quang trạch lưu hòa, quang mang nhàn nhạt lập lòe, ngũ hành cự long đồng thời phát ra một tiếng hoan hô. Động tác xoay quanh đỉnh chỉ phân biệt ngẩng đầu của mình lên từ năm phương hướng. Tề Nhạc nhìn chăm chú nhìn lại, mỗi một mặt của khối ngọc thạch đều khảm nạm lấy một viên bảo thạch, căn cứ ngũ hành thuộc tính thì khảm vài năng viên bảo thạch có thuộc tính bất đồng. Màu sắc bảo thạch hoàn toàn giống như năm ngọn núi vừa rồi, quang mang bảo thạch tuy không mãnh liệt, nhưng mà trên mặt nó cũng đều điêu khắc tư thái của một nhân hình. Nhìn bề ngoài mặc dù có chút mơ hồ, nhưng trông rất sống động, tựa hồ có được sinh mệnh lực. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, ánh sáng trong mắt Tề Nhạc cũng trở nên càng thêm cường thịnh, hắn biết rõ đây chính là không động ấn trong truyền thuyết. Thập đại thần khí bài danh thứ 8, hơn nữa có thể ghép thành đôi với Hiên Viên kiếm không động ấn. Hiên Viên kiếm phát ra một tiếng rít, kim sắc quang mang sắc bén phá không dựng lên, đem trọn không gian phía trên ngũ hành sơn nhạc chiếu sáng. Ánh sáng chói lọi tràn đầy khí tức nhân giả vừa vặn chiếu xạ ở trên mặt đá. Lập tức không động ấn thay đổi. Năm đầu bất tử thần long mang theo 5 loại màu sắc bất đồng trên không động ấn đồng thời dung nhập trong đó, bảo thạch bên lập tức sáng lên, ngay sau đó ngũ sắc long thân xuất hiện quay quanh bên ngoài pho tượng biến thành 5 con rồng nhỏ. Hiên Viên Hồn cười lên ha hả. Bằng hữu cũ, ngươi ngủ đã đủ lâu rồi, hiện giờ là thời điểm nên thanh tỉnh thôi. Một thanh âm thanh thúy từ trong không động ấn phát ra. Ta tưởng là ai kêu gào như thế, thì ra là chuôi kiếm mẹ này. Nhìn bề ngoài ngươi lăn lộn giang hồ cũng chả có gì đặc biệt, năng lượng còn không mạnh bằng trước đây. Hiên Viên Hồn tức giận nói. Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi bây giờ có thể so với trước kia sao? Ngươi không được quên, chúng ta khi đó trong tay nữ hoa nương nương. Năng lượng của nữ hoa nương nương cường thịnh cỡ nào, hiện tại nàng đã rời đi, không có nàng chẳng lẽ ngươi có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của chính mình sao? Hào quang lóe lên. Một đám khói xanh có sen lẫn màu trắng phiêu nhiên bên trên không động ấn ra, khói xanh vần quanh, một gã trung niên nhân nhìn bề ngoài chừng 30 tuổi trống rông xuất hiện phía trên không động ấn. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung Hiên Viên kiếm hỏi. Nói đi, gọi ta thức tỉnh để làm gì? Hiên Viên Hồn tức giận đáp. Có thể làm gì? Đánh thức ngươi rồi thì không phải muốn ngươi trợ giúp chủ nhân hiện tại sao? Chúng ta đã phân biệt thời gian quá dài. Là thời điểm nên hợp tác một phen rồi. Phải biết, bàn cổ phủ cũng đã xuất thế. Ra đây Tề Nhạc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ấn linh bên trong không động ấn.